bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 261. Đại trưởng lão Nguyên Thịnh Tiên Tôn cũng nhanh chóng bay qua. Xin trưởng môn minh giám, Hóa Hàng là đệ tử do một tay ta dạy dỗ, đứa trẻ này rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Nếu như thật sự là hắn thì ta chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ. Cổ Thanh Ngọc, người đã mặc lại áo ngoài, giờ phút này cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không phải hắn. Vậy thì là ai? Lẽ nào ngươi bị đệ tử khác bao vây tấn công ư? Nguyên Chân Tiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt của các trưởng môn khác cũng ngưng trọng. Nếu như xảy ra chuyện như này thì nghiêm trọng hơn rồi. Đây đều là những đệ tử tinh anh nhất đại diện bổn môn nhưng lại xuất hiện một lượng lớn con sâu làm rầu nồi canh thế này, đủ để gây hại cho nền tảng của môn phái trong tương lai. Không phải. Cuối cùng cũng trở lại vòng tay bảo vệ của sư phụ bổn môn, Cổ Thanh Ngọc lại dấy lên nỗi hận một lần nữa. Nàng hung dữ nói, kẻ đó không phải là đệ tử của bổn môn, nhất định là gián điệp do tông môn khác phái đến. Cái gì? Tông môn khác ư? Không có khí tức của đệ tử bổn môn thì hoàn toàn không thể vào được trong tháp Trảm Yêu mà. Sao hắn lại trà trộn vào được? Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Trước khảo hạch lần này, tháp Trảm Yêu hoàn toàn không mở cửa, căn bản người ngoài không thể lẻn vào trước được. Cho dù có vào được thì tháp Trảm Yêu đã bị dao động trước rồi thu hút sự chú ý. Mà trong quá trình mở, trưởng môn và các trưởng lão đều ở bên ngoài tháp. Không thể có chuyện lẻn vào được. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là trong tháp xuất hiện một kẻ địch dụng ý khó dò. Một khi mở tháp Trảm Yêu, trừ ngày mở khảo hạch thì không thể vào giữa lúc khảo hạch được. Sắc mặt của nhị trưởng lão Nguyên Đô Tiên Tôn biến sắc, vội vàng hỏi, thực lực của kẻ đó thế nào? Cổ Thanh Ngọc cẩn thận suy nghĩ một lúc. Ít nhất cũng phải là kim tiên thất phẩm chăng? Nhớ lại tình hình lúc đó, Khương Thành dễ dàng chế trụ nàng, chắc chắn phải trên ngũ phẩm. Nàng đoán là một kim tiên thất phẩm cũng là đã đánh giá cao hắn rồi. Cái gì? Kim tiên thất phẩm? Đệ tử mạnh nhất ở trong đó cũng mới chỉ có Lãnh Hóa Hàng là kim tiên tam phẩm thôi. Làm sao mới được đây? Nếu như kẻ đó trắng trợn giết hết đệ tử chân truyền của phái ta thì chẳng phải sẽ thành thảm họa hay sao? Tháp Trảm Yêu này là một món tiên bảo truyền thừa được truyền lại trong tông môn rất nhiều đời. Mặc dù mấy vị trưởng lão bọn họ đều là tiên tôn nhưng bây giờ cũng không thể can thiệp vào khảo hạch ở bên trong được. Trong tông môn có không ít kim tiên bát phẩm, cửu phẩm, nhưng mà đều là trưởng lão, đương nhiên lần này sẽ không vào trong tháp Trảm Yêu tham gia khảo hạch. Mà bây giờ đang trong quá trình khảo hạch, muốn vào cũng chẳng vào được. Dừng khảo hạch lại, đóng tháp Trảm Yêu. Nguyên Chân Tiên Tôn đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Mấy trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, chuyện đã đến nước này rồi thì khảo hạch không còn quan trọng nữa. Quan trọng là phải tìm ra được kẻ địch từ bên ngoài kia. Lệnh này vừa dứt, tòa tháp cao ngất u ám lại, một lượng lớn đệ tử đang chiến đấu trong tháp bị truyền tống ra ngoài. Vẻ mặt rất nhiều người còn đang hoang mang. Ta còn chưa bị giết mà sao đã bị loại rồi? Đúng vậy, ta còn đang chiến đấu đây, chuyện gì thế? Xong rồi, ta còn đang lên đến tầng 8 đây này. Lãnh Hóa Hàng, người cũng có danh tiếng như Cổ Thanh Ngọc cũng bay tới. Sư phụ, có chuyện gì xảy ra vậy? Đại trưởng lão Nguyên Thịnh Tiên Tôn liếc nhìn đệ tử có khuôn mặt lạnh lùng này một cái rồi trầm giọng nói, có ngoại địch lẻn vào trong tháp. Ngoại địch ư? Đôi con ngươi lạnh giá Lãnh Hóa Hàng hơi co lại, hai hàng lông mày như lưỡi kiếm nhíu lại. Sao lại có ngoại địch lẻn vào trong tháp Trảm Yêu được cơ chứ? Ta cũng không biết, nhưng là Cổ Thanh Ngọc gặp được kẻ đó rồi bị kẻ đó chế trù. Vừa dứt lời, gò má cứng nhắc của Lãnh Hóa Hàng rung lên, cuối cùng cũng nhúc nhích. Nếu đối phương có thể chế trụ được Cổ Thanh Ngọc thì nếu đổi lại là hắn thì có lẽ hắn cũng sẽ bị như vậy. Tất cả các đệ tử đều lùi về phía sau, đại trận và cấm chế của tông môn đều được mở ra. Tất cả trưởng lão đều rút tiên khí ra, bày trận hình, hoàn toàn trong tư thế chuẩn. Bị chiến đấu. Chưởng môn Nguyên Chân Tiên Tôn cũng rút pháp bảo Ly Nguyên Cảnh ra. Dưới sự soi chiếu của pháp bảo này, bất kỳ loại biến hóa ngụy trang nào đều cũng sẽ hiện nguyên hình. Chỉ thấy trên bầu trời, từng luồng ánh sáng màu bạc quét qua người tất cả. Trưởng lão và đám đệ tử, đến cả một hạt bụi trên mặt đất cũng không bỏ qua. Nhưng mà bọn họ không thu hoạch được gì hết. Dưới Ly Nguyên Kính đều là chân thân của mọi người, đều là đệ tử của bổn môn, không hề tồn tại bất kỳ ngoại địch nào. Trưởng lão và đại đệ tử của từng phong từng đường đều kiểm kê số lượng môn nhân của mình nhưng tất cả đều tương xứng. Không hề thiếu ai, cũng không thừa ra người nào. Đám đệ tử nhao nhao thảo luận, bọn họ cũng biết tin tức có ngoại địch lẻn vào. Trong tháp. Bây giờ tháp Trảm Yêu đã đóng rồi, tại sao kẻ kia vẫn chưa hiện thân? Đúng vậy, sau khi tháp Trảm Yêu bị đóng thì tất cả người bên trong đều bị gạt ra ngoài. Lẽ nào người đó biết tàn hình ư? Tàn hình ư? Cho dù là tàn hình như cũng không thể ẩn giấu được dưới Ly Nguyên Kính đâu. Vậy thì hắn ở đâu chứ? Lẽ nào cổ sư tỷ nhìn nhầm rồi? Thật ra là chẳng có ngoại địch nào hết. Không phải vậy đâu chứ. Lãnh Hóa Hàn bước đến trước mặt Cổ Thanh Ngọc. Cổ sư muội, ngươi chắc chắn lúc đó mình không nhìn nhầm chứ? Câu hỏi này thể hiện suy nghĩ của hầu hết những người đang ở đây. Cổ Thanh Ngọc biến sắc, lạnh lùng nói, Lãnh sư huynh, ngươi có ý gì? Lẽ nào? Ngươi đang nghi ngờ ta nói dối ư? Ta không hề có ý như vậy, ta chỉ hoài nghi thực lực của ngươi mà thôi. Lãnh Hóa Hàn không hề thay đổi sắc mặt nói, có lẽ lúc ở trong tháp ngươi tẩu hỏa nhập ma, tiên hồn hỗn loạn nên có khí mới sinh ra ảo giác. Suýt nữa thì Cổ Thanh Ngọc bị hắn làm cho tức nổ cả phổi. Bảo bối tiên thú của bản thân chết ngay trước mặt, dung mạo của tặc nhân kia. Bây giờ nàng còn nhớ rất rõ ràng, cụ thể, làm sao có thể là ảo giác được. Lãnh Hóa Hàn, ngươi muốn đánh nhau với ta đúng không? Bởi vì tức giận mà nàng còn hét cả vào mặt sư huynh mình. Mấy năm nay, giữa Lãnh Hóa Hàn và nàng có mối quan hệ cạnh tranh gay gắt. Một người là đại đệ tử chân truyền. Một người là thân truyền của trưởng môn. Ai cũng không chịu nhường ai. Mặc dù chưa phát triển đến bước âm thầm ngán chân hay dùng chiêu trò, lúc ra ngoài luyện tập vẫn còn có thể phối hợp với nhau. Nhưng sâu bên trong lại không phục lẫn nhau, muốn dẫm đạp đối phương. Xuống. Cầu còn chẳng được. Lãnh Hóa Hàn kiêu ngạo rút kiếm, dù sao cũng không phân cao thấp được. Trong tháp Trảm Yêu, vậy thì trực tiếp đánh một trận là xong rồi. Câm miệng hết cho ta. Trưởng môn và đại trưởng lại cùng nhau hét lên. Nếu hai người các ngươi muốn tỉ thí thì sau này còn nhiều cơ hội lắm. Bọn họ cũng vui khi thấy được cạnh tranh giữa các đệ tử, nhưng mà không phải. Bây giờ, hai người không hề chớp mắt nhìn vào bảng xếp hạng trên không trung kia. Cuối cùng những người khác cũng nhận ra có gì không đúng lắm. Tháp Trảm Yêu đã đóng lại rồi, đáng lẽ bảng xếp hạng trong tháp phải biến mất. Mới đúng. Nhưng bây giờ lại vẫn còn ở đây. Bên trong vẫn còn có người. Kẻ kia vẫn chưa ra ngoài. Sao lại như vậy được chứ? Tháp đã đóng rồi, sao hắn vẫn có thể ở trong đó được? Từ lúc bọn họ sáng lập môn phái cho đến bây giờ, 100 triệu năm qua chưa? Từng xảy ra chuyện như này. Điều này vượt qua khỏi sự hiểu biết của họ, ai nấy đều không thể hiểu nổi. Mau nhìn xem, bảng xếp hạng lại thay đổi rồi. Có người xông vào tầng thứ 10 rồi. Tháp đã đóng rồi, tại sao bảng xếp hạng vẫn thay đổi được vậy? Thật đó. Cái tên đang được hiển thị là sư tỷ Cổ Thanh Ngọc. Tất cả đệ tử đều nhìn về phía Cổ Thanh Ngọc với vẻ mặt hoang mang, không? Phải nàng đã ra ngoài rồi ư? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 262. Nhưng mà ngay sau đó tất cả mọi người đều hiểu ra. Mỗi người bọn họ đều có một miếng ngọc phù thân phận, đại diện cho thân phận của mỗi người. Miếng ngọc phù của Cổ Thanh Ngọc bị người khác cướp mất, cho nên thật ra. Bây giờ kẻ cướp ngọc phù kia đang phá từng cửa ải. Tên tặc tử kia muốn làm gì? Hắn muốn vượt cửa ải ư? Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Một cao thủ dụng ý khó dò. Lẻn vào trong tháp Trảm Yêu, không phải chuyện có khả năng làm nhất là giết hết đám đệ tử tinh anh bên trong à. Đây là cách đơn giản nhất để hủy diệt nền móng tương lai của một tông môn. Nhưng mà đến giờ, kẻ kia chỉ động đến một mình Cổ Thanh Ngọc. Hơn nữa cũng chỉ lột quần áo của nàng chứ không giết nàng. Vậy mà bây giờ vẫn đang vượt cửa ải, đúng thật là quá lạ. Chẳng lẽ thứ mà hắn muốn chỉ là có được thứ hạng cao để trở thành đệ tử chân truyền của phái ta ư? Vậy cũng không được, huống chi chuyện mà hắn đã làm với Cổ sư tỷ không thể tha thứ được. Cổ Thanh Ngọc là bảo bối đầu tiên của các trưởng lão, cũng là nữ thần trong lòng của đám nam đệ tử đó, vừa có thực lực vừa có nhan sắc. Bắt nạt nàng tới mức này đồng nghĩa với việc chạm vào vảy ngược trong lòng bọn họ. Trưởng môn Nguyên Chân Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng, hắn chỉ muốn xem rốt cuộc người ở bên trong kia muốn làm gì. Cho dù là những người tu tiên không hề có nhiều quy tắc, cơ mà việc lột quần áo phụ nữ vẫn là một việc rất nghiêm trọng. Chuyện như này có ảnh hưởng rất xấu. Bất kể là người này ngụy biện kiểu gì, sau khi ra ngoài thì bản thân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Thành ca, kẻ đang vượt cửa ải ở bên trong, không ngờ rằng bên ngoài có nhiều người đang đợi mình như vậy, nếu như để hắn biết được thì chắc chắn là hắn rất đắc ý rồi. Hàng vạn người đang mong chờ, đây chính là mặt mũi của nhân vật mà. Còn về là đón chờ bằng hoa hay là bằng đao kiếm thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không quan trọng. Lý do mà hắn tiếp tục vượt cửa ải là không tìm thấy đường để ra ngoài. Hình như là hắn rất đặc biệt, cho dù hắn có ném hết mất tấm trảm yêu phù sang một bên thì tòa tháp trảm yêu này cũng không chịu loại trừ hắn ra ngoài. Điều này khiến hắn buồn lắm đó. Xem ra chỉ có đánh tới khi thấy cửa ra thôi. Thật đúng là mệt muốn chết. Với một kẻ từng giết chết 300 vạn tiên nhân như hắn mà nói, mấy con quái thử luyện ở trong này chỉ là cấp độ mẫu giáo thôi. Bất kể là nhảy ra một con hay là đột nhiên nhảy ra 3-4 con thì hắn cũng giết bằng một chiêu, chẳng khác biệt gì cả. Không lâu sau, hắn lại tập hợp đủ 10 tấm trảm yêu phù, truyền tống đến tầng thứ 11. Cùng với đó là tiếng tin của hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được 30.356 điểm giá trị kinh sợ, tự động đổi thành 3 điểm công đức. Hả? Thành ca cho mày, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. 3 điểm công đức nghe thì có vẻ rất ít, nhưng trên thực tế lại tương đương với 30 tỷ điểm trước đó. Đi cả một quãng đường dài rồi mà còn chẳng thấy một cọng lông người nào, ai bị mị lực của thành ca đây làm cho kinh ngạc từ xa thế. Hơn nữa lại còn cho giá trị kinh sợ đến 3 vạn. Chức năng giá trị kinh sợ này của hắn rất phức tạp. Mức độ kinh ngạc của đối phương cũng chia làm mấy cấp bậc. Hơi hơi kinh ngạc như gặp phải hổ, kinh ngạc đến biến sắc, kinh ngạc như gặp phải người trời, kinh ngạc đến mức quỳ bái vân vân và mây mây. Ngoài ra thì cũng có liên quan số lượng người bị kinh ngạc, số lượng người bị kinh ngạc càng nhiều thì giá trị kinh sợ càng cao. Cuối cùng là liên quan đến một thực lực của mục tiêu bị làm cho kinh ngạc. Khiến cho 1.000 chân tiên kinh ngạc đến mức quỳ bái còn không bằng một khiến một tiên đế hơi hơi kinh ngạc. Thật ra 3 vạn giá trị kinh sợ này khó kiếm lắm đó. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục giết quái, không bao lâu sau lại lên đến tầng thứ 12. Chúc mừng ký chủ nhận được 20.154 điểm giá trị kinh sợ, tự động đổi thành 2 điểm công đức. Lại được điểm công đức, mặc dù giá trị kinh sợ kém hơn lần trước một chút, cơ mà vẫn được coi là thu hoạch không nhỏ. Thành ca vuốt vuốt tóc, hắn cảm thấy hơi cô đơn rồi. Ai, với một vua làm màu như ta mà nói, việc làm người khác kinh sợ chính là nét chấm phá đấy. Anh đây còn chưa hiện thân mà đã có hiệu quả như vậy rồi, nếu như mà ở trên sân khấu ánh đèn chiếu rọi thì còn đến mức nào nữa đây? Lúc hắn tiếp tục nhẹ nhàng giết quái thử luyện của tầng này thì quá thật không? Ít đệ tử ở bên ngoài kinh ngạc vì thực lực của hắn. Người này lợi hại quá. Đây chẳng phải là điều tất nhiên hả, hắn đánh bại được Cổ sư tỷ, phá được đến tầng thứ 12 là chuyện bình thường mà, có gì kỳ lạ lắm đâu chứ. Ngươi không hiểu đâu, mau nhìn tốc độ vượt cửa ải của hắn đi. Vừa nhắc nhở như này, giờ phút này rất nhiều đệ tử mới hít vào một ngụm khí. Cảm nhận được chỗ lợi hại của hắn. Đáng lẽ chu kỳ khảo hạch của tháp trảm yêu là 100 ngày, mấy tầng trước. Còn dễ, nhưng hầu hết đến tầng thứ 7 thứ 8 thì tốc độ chậm dần lại. Sau khi đánh xong một con quái vật thì phải uống thuốc bổ sung, điều chỉnh, khôi phục trạng thái. Tất cả đều cần phải có thời gian. Những đệ tử như Cổ Thanh Ngọc và Lãnh Hóa Hàn, nếu như từ tầng thứ 10 đổ lên thì có lẽ phải cần đến mười mấy ngày mới vào được. Mà người thời gian người này ở tầng thứ 11 còn chưa đến một khắc. Lại thay đổi nữa rồi. Thật sự lại thay đổi rồi. Hắn đến tầng thứ 13 rồi. Những đệ tử chân truyền có thể lên tới tầng này trong lịch sử phái ta có rất ít. Số người kinh ngạc lần này rõ ràng nhiều hơn trước đó, hơn nữa mức độ kinh ngạc của rất nhiều người cũng tăng lên không ít. Với tốc độ vượt cửa ải như này thì quả thật đáng để kinh ngạc. Thế là Thành Ca vừa mới xông lên đến tầng 13 thì lại phát hiện giá trị kinh sợ của bản thân tăng thêm hơn 6 vạn điểm, tích thêm 6 điểm công đức. Ngọn gió là màu, cứ mãi bên ta. Hiện trường kinh ngạc là lẽ đương nhiên. Hắn chẳng có sức nghĩ đến việc một đám người bên ngoài kia đang nhìn chằm. Chằm muốn giết bản thân hắn, vua là màu vĩnh viễn chỉ để ý tới việc khoe. Khoan thôi. Mà bên trong này chẳng còn ai khác, đối tượng duy nhất để hắn khoe khoang. Chỉ có mình hệ thống thôi. Thấy anh đây vẫn nhẹ nhàng vui vẻ lấy được điểm như cũ, hệ thống ngươi có phục không hả? Hệ thống không đáp lại, chẳng thèm trả lời mấy lời rác rưởi này. Sao thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến hệ thống kinh ngạc nữa hả? Yêu thú thử luyện ở tầng 13 là cấp bậc kim tiên cửu phẩm. Nguyên chân tiên tôn ở bên ngoài đã chuẩn bị chiến đấu rồi. Một khi bị yêu thú thử luyện giết thì đương nhiên sẽ bị loại ra ngoài. Tên kia sắp ra ngoài rồi. Tất cả đệ tử ngoại môn lùi về phía sau tránh việc bị xung kích chiến đấu làm bị thương. Không sao, chỉ là một kim tiên thôi, chúng ta vẫn có thể nhẹ nhàng khống chế. Hắn. Cổ Thanh Ngọc lại mượn một thanh tiên kiếm, đứng ở phía sau Nguyên Chân. Tiên tôn, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn về phía tòa tháp. Sư tôn. Đồ Nhi đề nghị nên bắt sống hắn rồi nghiêm hình tra khảo. Người mà muốn chém Thành Ca thành trăm mảnh nhất chính là nàng. Nhưng mà chỉ giết chết thôi thì không trút hết được tức giận của nàng, nàng còn đang muốn tra tấn hắn nữa cơ. Nguyên Chân Tiên Tôn rất yêu thương đồ đệ bảo bối của mình, huống chi là. Việc người ngoài kia lẻn vào trong tháp trảm yêu cũng còn nhiều nghi vấn. Ngươi nói đúng lắm. Lát nữa cố gắng chế trụ người này trước rồi phế bỏ tu vi thần hồn. Lời hắn vừa dứt, ai nấy có mặt ở đây đều xôn xao, sau đó nhanh chóng bị dẫn. Dắt. Nhưng chỉ thấy trên bảng xếp hạng của tòa tháp trảm yêu, vị trí của Ngọc Phù. Mang cái tên Cổ Thanh Ngọc. Đã đột phá qua tầng 13. Cũng có nghĩa là, người này đã vượt qua tòa tháp này rồi ư. Ầm ầm ầm, tháp trảm yêu tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng chín màu lấp lánh trên bầu trời, kỳ cảnh tiên thú và ảo ảnh lần lượt xuất hiện. Hiệu ứng đặc biệt. Này hệt như pháo hoa tuyệt đẹp, là pháp bảo đang ăn mừng. Cuối cùng cũng có người vượt qua cửa ải. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 263. Giờ phút này, đừng nói là đám đệ tử, ngay cả mấy trưởng lão cũng kinh ngạc. Đến cả Nguyên Chân Tiên Tôn cũng làm ra vẻ mặt không thể tin được. Cứ hệt như nhìn thấy kỳ tích vậy. Không khỏi khiến hắn kinh sợ. Bởi vì từ lúc xây dựng tháp trảm yêu đến nay, đây là lần đầu tiên có người có thể thông qua cửa ải này. Bởi vì bản thân tòa tháp này cũng có quy tắc cấm chế, cùng lắm thì đến kim tiên cửu phẩm có thể vào, tiên tôn hoàn toàn không thể vào được. Mà quái vật thử luyện ở tầng thứ 13 không chỉ là cấp bậc kim tiên cửu phẩm, mà bọn nó căn bản toàn tập hợp thành một nhóm, rất ít khi xuất hiện đơn lẽ. Cộng thêm việc nếu là kim tiên ngũ phẩm sẽ tự động được thăng lên làm trưởng lão của tông môn, mà tòa tháp này dùng để khảo hạch mỗi đệ tử thôi. Cho nên là từ lúc sáng lập môn phái cho tới bây giờ, không hề có ai có thể vượt qua cửa ải này hết. Chỉ thấy trên trời cao kia, dưới vầng hào quang chiếu sáng rực rỡ, một bóng người chậm chậm bay từ trong tháp ra. Tất cả mọi người đều nhìn rõ bóng hình của Thành Ca. Lại nhìn xung quanh hắn, thân tháp đáng không ngừng dâng những bông hoa do tiên khí hình thành lên, nhìn khá là ngượng ngùng. Đây là bản thân tòa tháp đang chúc mừng đó. Nhưng vấn đề là kẻ này không phải là người của tông môn họ mà. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi chán nản, tất cả mọi người lại tức giận hầm. Hầm rút tiên khí pháp bảo ra, bao vây chặt lấy Thành Ca ở giữa như nêm cối. Tháp trảm yêu của tông môn mình lại bị một kẻ khác phá trước, hoàn thành. Lần vượt cửa ải đầu tiên. Làm gì có chuyện như vậy? Điều này mà truyền ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ mất. Cái này nhục nhã lắm đó. Huống chi trước đó còn chuyện cổ Thanh Ngọc bị nhục nhã nữa. Bây giờ tất cả mọi người hận không thể chém Thành Ca thành trăm ngàn mảnh. Để trút giận. Đáng tiếc là dường như người trong cuộc không hề cảm nhận được nguy hiểm. Đang đến kia, hắn vẫn cười tủm tỉm vẫy tay về phía mọi người. Bởi vì lúc vừa này vượt qua cửa ải, tự dưng hắn nhận được hơn 100 vạn điểm. Giá trị kinh sợ, tăng thêm 105 điểm giá trị công đức. Nếu như là trước đây thì đã là hơn 1.000 tỷ điểm tích phân rồi đấy. Cái này kiếm được dễ cơ mờ nờ vàng luôn. Vậy nên tâm trạng hắn rất tốt. Chẳng qua nụ cười này của hắn lại bị mấy người khác coi thành khiêu khích. Đám người nhao nhao đỏ cả mắt. Giết! Giết hắn! Bắt tên tặc tử này lại. Ngay lập tức, dao động tiên lực đáng sợ của vô số tiên khí xông tới. Thành Ca thở dài một hơi. Nếu như đám người này không động tới hắn thì hắn cũng chẳng buồn ra tay. Đâu, bởi vì họ cống hiến nhiều điểm giá trị kinh sợ thế kia cơ mà. Nhưng mà con đường này chẳng dễ đi đâu. Chẳng qua là bọn họ muốn giết mình, vậy thì bản thân cũng chỉ đành đáp lễ lại. Tiêu diệt tất cả bọn họ. Mặc dù trong đám người này đó hơn 20 tiên tôn, cơ mà bản thân hắn. Không chỉ có bạo kích gấp 10 lần mà còn có cả hắc hồi sinh. Đúng lúc hắn đang rút tiên kiếm cửu phẩm, định xông lên chém giết thì lại thấy. Hai bóng người nhanh chóng chắn trước mặt mình. Không. Dừng tay. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, dường như khiến cả trời đất phải biến sắc. Vào lúc tất cả dừng lại, ai nấy đều ngơ ngác. Bọn họ vẫn thấy Khương Thành chẳng bị tổn hại chút nào đứng đó, đếm kiếm. Còn chưa rút ra. Bởi vì hắn hoàn toàn không bị đánh, hai người kia đã thay hắn đỡ hết tất cả. Công kích rồi. Lúc này, hai người đó dính đầy bụi bặm, mũ miệng bị đánh rớt, tóc tai bù xù. Người thì hết xanh lại tím. Tiên bào trên người thì rách lỗ chỗ, quả thật là không thể nhếch nhác hơn được. Nờ. Nhìn kỹ lại. Chẳng phải trưởng môn Nguyên Chân Tiên Tôn và đại trưởng lão. Nguyên Thịnh Tiên Tôn thì còn là ai vào đây được nữa? Trưởng môn? Sư phụ? Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người vừa mới ra tay ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Đáng tiếc là đối tượng bị kinh ngạc không phải là Thành Ca nên chẳng góp chút. Giá trị kinh sợ nào hết. Dừng tay lại cho bổn trưởng môn. Ai hạ lệnh cho các ngươi ra tay hả? Nguyên Chân Tiên Tôn vội vàng điều chỉnh lại khí tức, may mà vừa nãy mười. Mấy trưởng lão Tiên Tôn còn lại không ra tay, nếu không thì e rằng cái mạng này. Phải tiêu tùng ở đây rồi. Nguyên Thịnh Tiên Tôn còn tức đến thở hổn hển, tiên kiếm của hắn bị gãy rồi. Tiên giáp thì thủng lỗ chỗ. Các ngươi làm gì thế hả? Hả? Chưa hạ lệnh đã ra tay, ai cho các ngươi cái gan này hả? Điên hết rồi à? Đám người liếc nhìn nhau, chúng ta còn đang định hỏi ngươi đây, ngươi điên. Rồi hả? Ngoại địch ngay trước mắt, ngươi già nên hồ đồ rồi à? Không phải ngươi nói là kẻ địch vừa ra cái là xông lên sao? Trưởng môn, chuyện gì thế này? Tại sao vậy? Đừng nói đến đám đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng thấy khó hiểu. Người đó đã lẻn vào tháp trảm yêu, lại còn làm nhục đồ đệ thân truyền của. Ngươi đó. Ngươi không những không giết hắn mà lại còn cứu hắn nữa. Cổ Thanh Ngọc bay qua, trên gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ không thể chấp nhận. Nồi! Sư phụ, tại sao ngươi lại cứu tên tặc tử này? Nguyên Chân Tiên Tôn giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, tặc tử cái gì hả, nghiệt! Chứ ngươi còn không mau nhanh nhanh bồi tội với vị tiền bối này. Hắn mắng Cổ Thanh Ngọc xối xả. Nàng nhập môn lâu như vậy rồi. Cơ mà đây là lần đầu tiên bị sư phụ mắng. Nhưng mà lúc này, sư phụ mà nàng yêu quý lại không hề để ý tới phản ứng của nàng, sau khi mắng xong thì lập tức quay người về phía Khương Thành. Đại trưởng lão Nguyên Thịnh đã thay đổi thành vẻ mặt mỉm cười tôn kính từ lâu rồi, hắn xoay người cúi đầu, hận không thể quỳ xuống ngay ở đây. Ngươi là Khương, Khương lão tổ ư? Thậm chí hắn còn không dám gọi thẳng tên thật của Thành ca. Thành ca gật đầu, đúng vậy, ta họ Khương. Hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Vừa giết ta lại vừa cứu ta, hoàn toàn chẳng cho ta cơ hội ra tay gì cả, chơi kiểu. Gì đấy, diễn kịch ca. Mà anh đây cũng tới thế giới được mấy năm, lão tổ cái gì chứ, các ngươi có. Nhầm lẫn ở đâu không thế? Nghe hắn nói đúng là họ Khương xong, dường như hai người đứng đầu tông môn đã xác định được thân phận rồi. Thế là hai người đồng thời quỳ bịch xuống một cái. Trưởng môn Nguyên Chân Tiên Tông ba đập chín vái, đỏ hết cả đầu hết, cả người. Gần như kích động rồi phấn khởi, vãn bối là trưởng môn Nguyên Chân của Ti Tiên Môn, tham kiến tổ sư gia. Khương Thành bị sốc ngay tại chỗ. Hả? Tông môn có đến mấy chục vạn môn nhân này là phi tiên môn ư? Vậy phi tiên môn ở dưới hạ giới chỉ là một nhánh thôi ư? Sao bản thân Hoàng toàn không biết gì thế này? Hơn nữa hắn không quen biết bất cứ môn nhân nào ở đây hết. Đù má, chuyện gì thế này? Tin, chúc mừng ký chủ nhận được 2575054 điểm giá trị kinh sợ, tự động đổi thành 2575 điểm công đức. Trưởng môn và đại trưởng lão đều cùng quỳ xuống hành đại lễ với hắn, tác phong cung kính đến mức khiến toàn bộ những người ở đây đều kinh ngạc. Không cần nói cũng biết, mức độ kinh ngạc hơn hẳn việc hắn vượt qua cửa ải của tháp trước đó không biết bao nhiêu lần. Suy cho cùng thì đối với hầu hết các đệ tử tông môn mà nói, những ngày bình thường, bọn họ rất ít khi gặp được trưởng môn hay đại trưởng lão. Mà hiếm khi được gặp một lần thì lại phải chứng kiến cảnh tượng có thể nói là hoang đường này. Vậy mà trưởng môn và đại trưởng lão lại quỳ xuống trước kẻ khác. Mà mục tiêu của lần kinh ngạc này, đương nhiên là Thành ca rồi. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao trưởng môn và đại trưởng lão lại cung kính với hắn như vậy? Trừ khi hắn thật sự là một vị lão tổ tiền bối của phi tiên môn. Nhưng quan sát kỹ thì người này mới kim tiên nhất phẩm thôi. Thực lực này làm đệ tử chân truyền ở phi tiên môn còn được, chứ làm trưởng lão nội môn thì còn chưa đủ tư cách đâu. Nhưng mà thực lực của người này không thể chỉ phán đoán qua cảnh giới bên ngoài được, suy cho cùng thì mới nãy hắn đã phá tháp trảm yêu rồi đó. Nếu như không ngoài dự đoán thì hẳn phải là kim tiên cửu phẩm. Nhưng thế thì cũng đâu có đáng để hai vị tiên tôn là trưởng môn và đại trưởng lão bái kiến đâu chứ. Thực tế thì cũng chính bởi vì một loạt những điều không thể hiểu nổi này mới tạo thành hiệu quả kinh ngạc mạnh mẽ như vậy, giúp Thành ca hốt được một tá công đức. Khóe miệng của hắn cũng suýt nữa thì cong tớn cả lên. Thần kỳ quá đi, bản thân hắn còn chưa bắt đầu biểu diễn mà giá trị kinh sợ đã ào như thế rồi. Sau khi bình tĩnh lại, hắn bắt đầu hỏi một vấn đề quan trọng hơn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 264. Các ngươi vừa mới nói, các ngươi thuộc về phi tiên môn ư? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hắn mới là trưởng môn của phi tiên môn mà, chưa có sự phê duyệt của hắn. Mà đã chọn trưởng môn mới là sao hả? Vậy thì còn đám đệ tử trước đó của mình thì sao? Tiểu Hàm đâu? La Viễn đâu? Lâm Ninh đâu? Cho dù muốn làm trưởng môn thì cũng phải là bọn họ mới đúng chứ. Dường như Nguyên Chân Tiên Tôn nhìn thấy được sự nghi ngờ của hắn, cúi người nói, ở đây người đông nhiều tai mắt, tổ sư gia đi chỗ khác rồi nói tiếp. Khương Thành gật đầu. Sau đó hắn cùng với vị trưởng môn là đại trưởng này, ba người cùng đi tới vùng đất cốt lõi bên trong phi tiên môn. Để lại một đám người liếc nhìn nhau hoang mang. Tổ sư gia ư? Phái ta từng có một vị tổ sư gia như vậy hả? Ta từng đến thăm tiên hiền đường của trưởng môn và các trưởng lão đời trước, quả thực không hề có người này. Đám tiên nhân đều có tiên hồn, năng lực ghi nhớ đều thuộc loại siêu phàm. Ta cũng không có bất kỳ ấn tượng gì cả, năm vị tiền bối họ Khương vào trong tiên hiền đường trong lịch bổn ta đều không hề khớp với người này. Lẽ nào người này chỉ là một vị môn nhân tiền bối bình thường trong lịch sử phi tiên môn, nên không đủ tư cách để vào tiên hiền đường chăng? Nhưng mà phản ứng của trưởng môn và đại trưởng lão lớn như vậy, bọn họ cũng không nghĩ ra nổi. Mà lúc này, dưới sự dẫn dắt của Nguyên Chân Nguyên Thịnh, Khương Thành cũng vào trong tiên hiền đường kia. Vừa vào trong tòa đại điện rộng lớn kia, miệng của hắn đã mở lớn thành hình. Chữ O. Hầu hết đều là hắn khiến người khác kinh ngạc, lần này hiếm lắm hắn mới bị sốc. Phía trên cùng của đại điện, từng hàng tượng ngọc tiên thạch sống động đang lơ lửng, mỗi cái đều được làm giống người thật y như đúc. Hàng thứ nhất có tổng cộng 23 cái. Hàng thứ hai có tổng cộng hơn 50 cái. Hàng thứ ba thì rất nhiều, khoảng hơn 900 cái. Từ hàng thứ tư trở đi, tượng ngọc tiên thạch đã nhỏ đi gấp đôi, Khương Thành cũng không nhận ra ai hết. Nhưng mà mỗi một người từ hàng thứ ba đổ lên, hắn đều nhớ cực kỳ rõ ràng. 23 người ở hàng thứ nhất chính là đám đệ tử đời thứ hai cộng với Mạc Trần Tiên. Nhưng mà còn bức tượng ngọc ở vị trí đầu tiên Kỷ Linh Hàm. Rõ ràng nụ cười của nàng chẳng thay đổi gì hết, nhưng khí chất lại khác xa. Trong ấn tượng của Khương Thành, giữa hàng lông mày lộ rõ vẻ uy nghiêm khôn cùng. Mà trong đôi mắt của pho tượng ngọc ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác, dường như vĩnh viễn không mất đi được. Phía dưới tượng ngọc của nàng có một hàng chữ, trưởng môn nhiệm kỳ đầu tiên của phi tiên môn. Bức tượng ngọc thứ hai là Mạc Trần, bên dưới cũng có một hàng chữ y hệt vậy. Đại trưởng lão nhiệm kỳ đầu tiên của phi tiên môn. Bức thứ ba lại là La Viễn, trưởng lão tổng quản ngoại vụ đường nhiệm kỳ đầu tiên của phi tiên môn. Bức thứ tư là Ấn Tuyết Nhi, trưởng lão tổng quản nội vụ đường nhiệm kỳ đầu tiên của phi tiên môn. Hàng tượng ngọc thứ hai là đệ tử đời thứ hai. Người đứng đầu tiên là Lâm Ninh, trưởng môn nhiệm kỳ thứ hai của phi tiên môn. Phía sau nàng còn có đám đệ tử đời thứ ba như Đường Như, Lục Phàm, Ngụy Miêu. Đương nhiên còn có đám người Đoạn Hà, bốn kẻ lấy được kịch bản của nhân vật chính, được thành ca đề bạt là đám đệ tử đời thứ ba xuất sắc. Còn về tượng ngọc ở hàng thứ ba lại là đệ tử đời thứ tư. Vẻ mặt Khương Thành không nói lên lời. Ai tới nói cho hắn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Sự ngạc nhiên của hắn còn chưa dừng lại ở đấy. Vậy mà Tiểu Hàm có thể làm trưởng môn được ư? Ta còn cứ cho rằng tính cách của nàng không hợp nữa chứ. Vậy mà Lâm Ninh lại tiếp nhận vị trí của Tiểu Hàm, không phải hai nàng cứ mãi không thể hòa thuận được với nhau à? Còn có Ngụy Miêu, cái tên yêu tinh nịnh hóc này lại là trưởng môn nhiệm kỳ thứ năm ư? Sao mà trong đám đệ tử đời thứ tư lại liên tiếp xuất hiện 58 trưởng môn thế? Này! Không nhầm lẫn gì đấy chứ? Đám người này chẳng nói lý lẽ gì cả, chơi đủ chưa hả? Gọi tổ sư sáng lập môn phái là Tiểu Hàm, gọi trưởng môn nhiệm kỳ thứ năm là yêu tinh nịnh hóc, nếu như đổi thành đệ tử khác của phi tiên môn thì chắc chắn sẽ là đại bất kính, bị trừng phạt nghiêm khắc từ lâu rồi. Nhưng mà Nguyên Chân và Nguyên Thịnh chỉ liếc nhau một cái, không nhịn nỗi vui vẻ mà gật đầu với nhau. Không sai được nữa rồi. Ngoài người này ra, không ai có đủ tư cách để bình phẩm các tiên hiền trong quá khứ của phi tiên môn hết. Có lẽ lão tổ không biết, lúc tất cả tổ sư đời thứ hai thứ ba phi thăng lên tiên giới, thái thượng trưởng lão lúc đó là Ngụy Miêu tổ sư nhàm chán quá không có vì làm nên mới chịu rời núi tiếp quản vị trí trưởng môn này. Còn về việc tổ sư đời thứ tư xuất hiện 58 vị trưởng môn là do thời gian họ phi thăng cách nhau quá ngắn. Thường thì vị trưởng môn trước đó mới làm được có trăm năm thì đã phi thăng rồi. Mà các tổ sư đời thứ năm, cách biệt thực lực với bọn họ quá lớn nên lúc đó không chọn được ai hết. Đúng vậy, trước đời thứ ba đều là hiền triết, ai nấy đều vang dội cổ kim, nhân trung long phụng. Bọn họ chính là người đã xây dựng nền móng hàng trăm triệu năm cho phi tiên môn. Đám hậu bối chúng ta lại làm mất mặt bọn họ. Thành ca lại càng ngạc nhiên, hắn không thể tiếp tục nghe tiếp được nữa. Từ đã, các ngươi mới nói là bao lâu cơ? Trăm triệu năm. Nguyên Chân và Nguyên Thịnh cùng gật đầu. Phi tiên môn của chúng ta từ lúc sáng lập phái cho đến nay đã trải qua 102.650 năm rồi. Trưởng môn đầu tiên lựa chọn nơi này là vì cuối cùng lão tổ đã biến mất ở đây, nàng nhớ tới ngươi đó. suýt chút nữa thì Khương Thành ngất xỉu. Đù má không phải chứ. Hắn còn cho rằng mình mới ngủ một giấc thôi, còn chưa đến một năm. Vậy mà đã qua 100 triệu năm rồi, có thể hoang đường đến vậy không hả? Chẳng trách bọn Kỷ Linh Hàm lại tự lập ra tông môn, thời gian đã lâu vậy rồi. Mà, cũng may là trong thời gian đó chỉ có A Hoàng và Tiểu Bạch, hai kẻ không có khái niệm về thời gian, nếu như mà đổi thành đệ tử khác thì có lẽ đã phát điên. Từ lâu rồi. Vậy tại sao các ngươi nhận ra ta được? Nguyên chân này đã là trưởng môn đời thứ 135 rồi, trước đó chưa từng gặp. Hắn. Mời tổ sư ra xem. Hai người đứng đầu của tông môn là Nguyên Chân và Nguyên Chân hệt như. Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn hầu kiếm, ai nấy đều lấy một món pháp bảo hình cánh. Hoa từ trên không xuống. Chỉ thấy hai cánh hoa kia chậm chậm bay, bay đến phía trên bức tượng ngọc kỹ. Linh hàm kia. Giờ Khương Thành mới chú ý, bên trên vẫn còn một đài sen rực rỡ còn trống. Đáng lẽ hắn nghĩ rằng đó để trang trí cơ. Hai cánh hoa hợp lại với đài sen, bù đắp vào phần không trọn vẹn kia, tiếp sau. Đó phía bên trên đài sen chầm chầm xuất hiện một bức tượng ngọc tiên thạch. Còn to lớn hơn. Vẻ ngoài người này trông rất trẻ, không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình. Dung khuôn mặt tuấn tú kia được, quả thật là một kiệt tác của tạo hóa. Hai mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được hắn. Người này không phải là Khương Thành thì còn có thể là ai vào đây được nữa. Phía bên dưới tượng ngọc của hắn cũng có bốn chữ, tổ sư lập phái. Nhìn bức tượng ngọc tiên thạch của mình, Khương Thành cảm thấy hơi quái. Quái? Cứ như là bản thân đã chết rất lâu rồi ấy. Sau khi xem một hồi lâu, hắn mới gật đầu. Tạm được, cũng miễn cưỡng có mấy phần thần thái của ta. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại cảm thấy không hài lòng. Tại sao lại giấu tượng ngọc của lão tử đi thế hả? Sợ để cho người khác biết hả? Chẳng trách lúc này chỉ có hai lão già này nhận ra mình, mấy môn nhân khác đều thấy xa lạ. Căn bản bọn họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn vừa mới quở trách đã khiến cho Nguyên Chân và Nguyên Thịnh run rẩy sợ. Hãy rồi vội vàng quỳ xuống. Có lẽ tổ sư gia không biết, đây đều là ý của trưởng môn đời đầu tiên và các trưởng lão. Đúng vậy, tình hình lúc đó khác hẳn với bây giờ. Trăm triệu năm trước, tổ sư gia giết cửu diễm tiên đế, hủy diệt chính tiên thành lớn khác, nên đã gây ra chấn động cả hạ, trung, thượng tiên giới. Nói đến đây, ánh mắt hai người nhìn Thành ca chỉ còn vẻ ngưỡng mộ. Trong lịch sử phi tiên môn có nhân vật mạnh mẽ như vậy quả đúng là một chuyện đáng để tự hào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 265. Lúc này Khương Thành mới hiểu. Đúng là, bản thân lúc ấy là người duy nhất được tiên giới xác định là thân phận. Người phi thăng. Khi đó những người khác thật ra còn không có để lộ gì. Cộng thêm việc chém chết cửu diễm tiên đế, nếu như khi đó thừa nhận mình. Biết, ngược lại là hành động ngu xuẩn rồi. Tiểu Hàm và Mạc Tiên Nhân làm rất đúng. Quả nhiên, Nguyên Chân Tiên Tôn tiếp tục nói, lúc ấy trên hơn 10 vị tiên. Đế tiên giới hạ phàm, khắp nơi tìm kiếm hành tung của tổ sư gia là ngươi. Ước chừng kéo dài mấy ngàn vạn năm, cho đến mấy năm gần đây mới hơi lơi. Lỏng. Nếu như khi đó biết được phi tiên môn được ngài truyền từ đời này sang đời. Khác, toàn phái trên dưới sẽ không cách nào bảo toàn rồi. Nhưng mà tổ sư cũng rất nhớ ngươi, thế nên mạo hiểm tạo nên ngọc tượng tiên. Thạch của ngài, hơn nữa còn dặn dò đại trưởng môn của mỗi thời và đại trưởng. Lão phải truyền thừa xuống. Thì ra là như vậy. Bọn họ cũng còn có lòng, Thành ca hiếm khi cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Những năm qua xảy ra chuyện gì? Không phải bọn họ đã cùng nhau đến thượng tiên giới sao? Không phải có. Trận chiến phi thăng tiên thành ư? Trong ấn tượng của hắn, tất cả mọi người đều cùng nhau phi thăng. Chuyện này. Nguyên Chân Tiên Tôn nói, thật ra thì kể từ khi lần cuối của ngươi. Trận chiến. Phi thăng tiên thành chiến đã bị hủy bỏ rồi. Hửm. Hủy bỏ. Tại sao? Thành ca còn đang suy tính, sau này tham gia phi thăng chiến của hạ tiên. Giới một lần nữa chứ. Bây giờ hai đứa trẻ đã thức tỉnh, Cha và con gái ba người liên thủ, mỗi trận có thể thắng đại sát tứ phương rồi, việc thăng thiên tiên giới chắc chắn đạt được. Nguyên Chân và Nguyên Thịnh hai vị tiên tôn hơi lúng túng nhìn hắn một cái. Việc này còn không phải bởi vì ngươi sao? Ngươi hủy diệt hơn 100 tòa tinh hạch tiên thành ở hạ tiên giới, phi thăng. Trung tiên giới cũng bị tiêu hủy 9 tòa thành lớn khác. Chuyện lớn như vậy, còn có thể đùa tiếp được sao? Uy phong của kẻ phi thăng đó đã hoàn toàn làm chấn động hết ba cõi thượng. Trung, hạ tiên giới. Hại rất nhiều người lầm tưởng hạ giới có rất nhiều yêu nghiệt tương tự như. Thế, một khi đến, dân bản địa tiên thành ở tiên giới căn bản không cách nào cạnh tranh lại. Thế nên cuối cùng mới cho hủy bỏ. Nghe được lý do này, Thành Ca cảm thấy vô cùng hoang đường, lại không hiểu. Vì sao có chút đắc ý? Không nghĩ tới anh trai đây hơn 100 triệu năm trước mới đến không lâu, cũng đã ảnh hưởng tới cả vận mệnh tiên giới rồi. Quả nhiên nhân vật chính thì không giống với người thường. Vậy bây giờ làm sao đến thượng tiên giới? Nguyên Thịnh tiên tôn đáp, có hai cách, một là phải đạt được của cấp bậc chí tôn vương, để trực tiếp xuyên qua kết giới tiên giới. Hai, ba, bốn đời tổ sư của bổn môn, cũng thông qua cách này mà thăng thiên. Đầu tiên Thành Ca cảm thấy vui mừng, nhưng lập tức lại cảm thấy khó chấp. Nhận được, cảm thấy lòng tự ái của mình bị đả kích trầm trọng. Ngươi nói, năm đó tất cả đệ tử của ta, bao gồm tứ đại đệ tử tất cả đều thành tiên vương rồi sao? Mẹ kiếp, hệ thống ngươi thật đúng là chơi đùa chết anh trai đây rồi. Lần này khởi chạy lớn này để cho ta ngủ 100 triệu năm, đến nay vẫn chỉ là kim tiên nhất phẩm như cũ. Tương lai gặp được những đệ tử kia, liếc mắt một cái liền bị nhận ra cảnh giới. Tu vi, chẳng phải rất mất mặt sao? Ý nghĩ này của hắn nếu như bị Nguyên Chân Nguyên Thịnh phát giác được, chắc chắn sẽ cảm thấy không cách nào hiểu nổi. Ngươi đến cả tiên đế cũng giết chết, còn có gì chưa hài lòng? Chuyện như vậy 99% tiên đế cũng làm không được. Ngươi đáng giá đi ghen tị với tiên vương sao? Đúng vậy, ở ba đời tổ sư mỗi một vị đều có tư chất ưu việt, số mệnh thông thiên, việc trở thành tiên vương đối với bọn họ mà nói là chuyện đương nhiên. Nghe được bọn họ hình dung đám đệ tử kia của chính mình như vậy, Thành Ca nhếch miệng, không nói nên lời. Tư chất của bọn họ dĩ nhiên ưu việt hơn người rồi, đều là mồ hôi xương máu. Của ca đây giúp đỡ được chưa? Không có ca đây, phần lớn đám bọn họ cũng chỉ là người bình thường, có người vốn cũng chỉ là gỗ mục phế vật. Về phần số mệnh, nhóm người này ngay cả số nhân vật chính cũng có, số mệnh có thể không cao sao? Nguyên Chân Nguyên Thịnh hai lão này không biết suy nghĩ của hắn, còn đang ở đó kiêu ngạo tự hào. Một cửa ải vượt qua được cả ngàn vị tiên vương. Nói đến nội tình, phi tiên môn chúng ta ở trung tiên giới này là phải kể đến. Hai, ba, bốn đời tổ sư ở chỗ này lập nên cơ nghiệp phi tiên môn, ban đầu cũng không dễ dàng gì, các môn phái tiên tông xung quanh đều nhìn chằm vào. Chưởng môn đời đầu tiên dẫn đầu mọi người đánh đông dẹp tây, chỉ trong 10 triệu năm, đã đánh bại tất cả mấy trăm môn phái tiên tông lớn nhỏ ở Kiền Lang Thiên Vực. Đó là thời kỳ huy hoàng nhất của phi tiên môn chúng ta, tiếng tăm vang khắp cả các đại thiên vực. Cho dù một số thời kỳ thái cổ có tồn tại tiên môn cổ xưa, cũng lần lượt chủ động kết bạn, tiếp đãi với ta tốt hơn. Đại điển sáng lập ra môn phái 20 triệu năm. Cả các đại thiên vực đứng đầu tông môn ở trung tiên giới gần như tất cả đều phái người tới chúc mừng. Rầm rộ chưa từng có. Thành Ca càng nghe càng hụt hẫng. Những chuyện tốt này, lại không có Bạo Vương hắn tham dự, đúng là quá không hoàn mỹ rồi. Thử nghĩ xem nếu như lúc ấy hiện trường là màu đại sát tứ phương do hắn ra mặt chủ trì, thì sẽ kinh động biết bao. Chỉ tiếc bốn đời tổ sư cũng lần lượt đi đến thượng tiên giới, không có người kế vị, môn phái chúng ta dần dần cũng suy tàn. Trong đám người kế vị, có rất ít tiên vương xuất hiện nữa. Cho đến 10 triệu năm gần đây, chưa từng có một người xuất hiện qua. Hai, chúng ta hôm nay ở Kiền Lang Thiên Vực chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào top 100, như vậy ở trong tiên giới cũng không tầm thường rồi. Nói tới đây, hai lão già tha thiết nhìn Thành Ca. Trong ánh mắt mang theo sự mong chờ vô tận. dường như hy vọng lão nhân gia hắn có thể tỏ thái độ, ví dụ như dẫn đầu mọi người tạo nên sự huy hoàng lần nữa hay gì đó. Còn về sự tích của vị lão tổ sư đời thứ nhất này, hai, ba, bốn đời tổ sư mấy năm, gần đây cũng không tiết lộ quá nhiều. Chẳng qua cũng chỉ dựa vào cái tên Khương Thành này, cũng đã đủ rồi. Đây chính là người có thể giết chết tiên đế. Huống chi hai, ba, bốn đời nay cho dù có quái dị, cũng đều là do hắn bồi dưỡng ra, thì có thể nghĩ ra bản thân của hắn có thể nghịch thiên đến cỡ nào. Thành ca biểu môi, ý nghĩ trong đầu hai người này hắn có thể nhận ra được. Chẳng qua hắn không có hứng thú lắm. Chẳng ra gì, còn trông cậy hắn một lần nữa rèn luyện nâng cao tư chất hay sao? Hệ thống BUR đã được khắc phục, bây giờ có thăng cấp tư chất, hắn cũng chỉ có thể là làm không công, chẳng có chút thu hoạch nào. Cách ly không biết bao nhiêu thế hệ như hắn, dù cho vẫn là phi tiên môn. Những người thì hoàn toàn xa lạ. Rất khó có được tình cảm với đám người kỹ linh hàm như xưa. Thứ có thể duy trì được chỉ còn là một chút hương khói. Người trên tiên giới không phải có thể xuống đây bất cứ khi nào sao? Cũng không phải là thiên với nhân vĩnh viễn bị ngăn cách, có bọn họ ở phía trên bảo kê các ngươi, sao có thể suy tàn như vậy? Nhắc tới việc này, hai lão đầu không khỏi thở dài. Mấy mươi triệu năm đầu, tổ sư quả thật có thường xuyên xuống chiếu cố chỉ bảo bọn ta, nhưng sau đó càng ngày càng ít đi. Đặc biệt là 1000 vạn năm gần đây, cũng không biết thượng tiên giới xảy ra chuyện gì, tổ sư cũng không còn xuống nữa. Nói xong, hai người lại chăm chăm nhìn Thành ca. Rõ ràng là trông cậy vào hắn vỗ ngực nói một câu, vốn có lão tổ ở đây, mọi người tất cả đều có thể phi thăng. Quy tắc phi thăng của tam đại tiên giới là do tất cả tiên đế và ma đế cùng nhau định ra. Bất kỳ tiên đế nào cũng không có cách nào phá lệ thay đổi, đưa nhiều hậu bối cùng nhau phi thăng như vậy. Cho dù có hạ phàm, cũng chỉ có thể ở lại thời gian ngắn, chỉ bảo chỉ điểm cho hậu bối một chút. Không thể làm trái với quy tắc, dựa vào thân phận tiên đế chi tôn mà can dự chuyện trong tiên giới. Nhưng mà Khương Thành là ngoại lệ. Hắn chưa đến thượng tiên giới, đồng thời còn giết qua tiên đế. Nếu là có hắn đưa đi phi thăng. Đáng tiếc Thành ca chỉ hỏi. Trừ cách đạt tới cấp bậc tiên vương, còn một cách khác để phi thăng lên là gì? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 266. Cách khác chính là có được tiên duyên lệnh của thượng tiên giới. Mỗi 100.000 năm, thượng tiên giới sẽ rải xuống một số tiên duyên lệnh. Những người có được lệnh này, 100.000 năm sau, có thể phi thăng đến thượng tiên giới. Theo những tổ sư đã đến đó nói, bởi vì trên tiên giới cũng tranh đoạt không ngừng, không yên ổn, cũng cần phải bổ sung. Thành ca chửi thầm, thật là phiền toái, những đám tiên đế trên tiên giới thật. Đúng là tự coi mình người đứng trên người khác rồi. Như vậy, những tiên duyên lệnh này có thể có được ở đâu? Dù sao cũng không nên để bản thân tìm kiếm mà chẳng có mục tiêu chứ nhỉ? Nếu vậy thì đúng là rất phiền toái rồi. Tiên duyên lệnh cũng không khó có được, thiên khu các ở Kiền Lang Thiên vực có bán. Gì? Thứ đồ này còn có người bán sao? Mặc dù phi thăng lên thượng tiên giới đối với Thành ca mà nói, cũng không coi là việc quá khó khăn gì. Với tư chất của hắn và việc có thể mở ra hệ thống, bất kể những đại năng kia có đưa ra điều kiện gì cũng không ngăn được hắn. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào cá nhân hắn mà thôi. Đối những người khác trong trung tiên giới mà nói, phi thăng lên thượng tiên giới vẫn là việc muôn vàn khó khăn. Hơn nữa cũng là chuyện có sức hấp dẫn rất lớn nhỉ. Suy cho cùng sau khi phi thăng, sẽ có được đến nơi có điều kiện tu luyện tốt hơn. Cơ hội hời như thế, vậy mà có người sẽ bán đi sao? Giá cả thế nào? Không cần phải tìm kiếm không có mục tiêu, có thể dùng tiền trực tiếp giải quyết, đối với hắn việc này xem ra thì bất việc mà vẫn có lời. 100.000 thượng phẩm tiên tinh. Rẻ vậy ư? Thành ca lại kinh ngạc một lần nữa. 100.000 thượng phẩm tiên tinh, đối với hắn mà nói thật ra thì cũng coi như khoản tiền lớn rồi. Trước khi phá hủy nhiều tiên thành ở phi thăng chiến như vậy, chiến lợi phẩm tiên tinh thì có trên 10 tỷ, nhưng gần như tất cả đều là hạ phẩm tiên tinh. Đổi thành thượng phẩm tiên tinh, thật ra thì chỉ có trên 1 triệu. Huống chi lúc ấy hắn đã đổi thành điểm tích lũy hơn phân nửa, trước mắt số còn. Lại, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 200.000 thượng phẩm tiên tinh. Với cái giá này, chỉ có thể mua 2 tiên duyên lệnh. Nhưng mà, thứ kia dù sao cũng là đạo cụ. Có thể phi thăng lên thượng tiên. Giới, thứ này mà tùy tiện cũng có thể mua được cũng đã khác thường rồi. Với giá này, tiên duyên lệnh hẳn là đã sớm bị mua hết rồi chứ. Còn có thiên khu các này lai lịch thế nào, làm sao mà ngay cả vật này cũng bán được chứ, hơn nữa giá tiền còn hời như vậy. Với hắn mà nói, cơ hội có thể phi thăng lên tiên giới, đừng nói 100.000. Thượng phẩm tiên tinh, cho dù là 1 triệu, thậm chí 10 triệu thượng phẩm. Tiên tinh thì dù tán gia bại sản cũng phải gom góp mà mua. Thiên khu các này không cần đến tiên duyên lệnh, lại bán rẻ cho người khác. Chẳng lẽ bọn họ đang làm từ thiện? Nguyên Thịnh Tiên Tôn nhanh chóng đáp. Thời kỳ thái cổ của thiên khu các cũng có tồn tại trên tiên giới, ngày nay tổng bộ đóng ở thượng tiên giới, sau lưng có không biết bao nhiêu vị tiên đế. Mà ở thượng tiên giới cũng có hơn 10 vị tiên vương trấn giữ. Bọn họ chỉ đang làm ăn, cũng không nhúng tay vào bất kỳ ân oán nào, cũng không ai dám trêu chọc bọn họ. Về phần tiên duyên lệnh kia, là có người bán cho bọn họ. Bán cho bọn họ. Thành ca càng không hiểu được rồi, khó khăn lắm mới có được tiên duyên. Lệnh tại sao lại muốn bán cho thiên khu các? Đây lại là tình huống gì vậy? Nguyên Chân vội vàng giải thích, tổ sư gia lâu ngày không xuất quan, có điều. Không biết, trong chuyện này có ẩn tình. Tiên duyên lệnh cũng không phải là có được thì có thể được một lần vất vả. Suốt đời nhàn nhã, nhất định phải vào cái ngày kỳ hết hạn trong 10 vạn năm. Đó nắm giữ trong tay mới có tác dụng. Thành ca im lặng, đám tiên đế kia quả nhiên là đổi thang mà không đổi thuốc. Mặc dù không có trận chiến tiên thành phi thăng, nhưng việc tranh đấu cũng không biến mất. Nguyên Chân tiếp tục nói. Cách mỗi 10 năm tiên duyên lệnh cũng sẽ tự. Mình để lộ hơi thở ra bên ngoài, đến lúc đó những tu sĩ trong phạm vi trăm triệu. Dặm cũng có thể cảm nhận được. Hơn nữa ở trung tiên giới còn có một tòa tiên. Duyên bản, mỗi 10 năm cũng sẽ cho biết tất cả vị trí tiên duyên lệnh. Kỳ hạn bản thông báo vị trí, mỗi lần dài đến 1 tháng. Trong lúc này, bất kể dù đang ở đâu, sử dụng loại phương thức ngăn cách nào, cũng không thể giấu giếm. Mẹ nói chuyện này cũng quá độc ác, Thành ca coi như đã hiểu được. Nếu như một người may mắn chiếm được một tiên duyên lệnh, sau vài ngàn năm, hắn sẽ vĩnh viễn không có được một ngày yên tĩnh. Mỗi 10 năm, hành tung của hắn cũng sẽ bị bại lộ cho những tiên nhân khác. Trong tiên giới. Trong chuyện này, người nào nắm giữ tiên duyên lệnh, người đó chính là đang cầm lấy giấy báo tử của bản thân. Cho dù thực lực có đủ mạnh, cũng không chịu nổi ánh nhìn của đám sói xung quanh. Thế nên sự tranh giành thật sự, thật ra là vào 10 năm cuối cùng. Không sai. 10 năm cuối cùng, sau khi vị trí cuối cùng của tiên duyên lệnh bị lộ, cuộc tranh đấu sẽ tiến vào phần gay cấn. Đến lúc đó có được tiên duyên lệnh, tìm một nơi bí ẩn mà giấu đi, trốn đến. Khi vào cái ngày cuối cùng hết hạn đó thì có thể thành công phi thăng lên thượng tiên giới. Ngoại trừ 4 đời tổ sư trước, mấy ngàn vạn năm sau, phái ta có 300 năm. 17 vị tiền bối thông qua phương thức này phi thăng lên thượng tiên giới. Sắc mặt Nguyên Chân Tiên Tôn tối sầm lại. Nhưng đời trước còn có nhiều vị. Bởi vì tranh đoạt tiên duyên lệnh mà rơi xuống. Còn về vài ngàn năm trước đó, đại đa số người nhận được tiên duyên lệnh cũng sẽ chọn bán nó cho thiên khu các, giá 1 vạn thượng phẩm tiên tinh. Thiên khu các bất kể thực lực, kẻ chống lưng, hay là thái độ trung lập, cũng coi như là nơi duy nhất dám thu mua tiên duyên lệnh rồi. Nếu không bán đi, giữ ở trong tay chỉ thêm vướng bận. Không thể giữ cho riêng mình, còn dẫn đến họa sát thân. Thay vì vứt đi, đổi lấy 10.000 tiên tinh coi như lợi ích rất lớn rồi không phải. Sao? Có thể giữ được, e rằng cũng chỉ có những người thực lực ngang với thái cổ. Tiên môn. Mẹ kiếp, thiên khu các này thật đúng là biết làm ăn. Thành ca vốn đang cảm thấy 100.000 tiên tinh rất rẻ, trong nháy mắt liền cảm. thấy thiên khu cắt vô cùng nham hiểm. 10.000 vào, 100.000 ra, hơn nửa loại làm ăn này cách 100.000 năm là. Có thể có lại lần, cứ làm thế này, chắc chắn là một vốn vạn lời. Tổ sư gia, ngài tính mua tiên duyên lệnh kia sao? Ngoài mặt Khương Thành chỉ có cảnh giới kim tiên nhất phẩm, điều này. Nguyên Chân Nguyên Thịnh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Chẳng qua hai người không có hoài nghi gì với thân phận của hắn. Bởi vì trong truyền thuyết hai ba bố đời tổ sư để lại, cũng có nói đến việc này. Một chút, chính là tổ sư đời thứ nhất cảnh giới bên ngoài cũng không cao. Nhưng người ta có thể giết chết tiên đế, ngươi còn có thể nói gì đây? Còn cách thời hạn tiếp theo bao lâu nữa? Còn 131 năm. Lâu như vậy ư? Nghĩ đến còn 131 năm nữa mới có thể phi thăng lên thượng. Tiên giới, Thành ca cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng nghĩ lại cũng thấy may mắn, nếu như mình tỉnh lại muộn 131 năm nữa, chẳng phải là phải đợi 10 vạn năm sau sao? Vậy còn không bằng tu luyện đến cảnh giới tiên vương cho rồi. Nguyên Chân Nguyên Thịnh không hiểu, âm thầm nghĩ tu tiên bất kể năm. Tháng, huống chi ngươi bế quan cũng hơn 100 triệu năm rồi, vẫn còn ở đây so. Đo với 131 năm sao? Vậy thì mua đi, chứ còn có thể làm gì? Thật ra thì hắn đang nghĩ có nên cướp sạch hắc điếm thiên khu các kia một lần hay không, như vậy một xu tiền cũng không cần móc ra. Chẳng qua nghĩ như vậy cũng không tốt lắm, mình là người biết lý lẽ mà. Quan trọng nhất là bản thân mình phủ đích là có thể rời đi, nhưng đám đồ tử đồ. Tôn phi tiên môn này trong tương lai e là sẽ bị trả thù. Tốt xấu gì nên lưu lại một ít hương khói, vẫn nên là giữ lại một chút. Nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn, Nguyên Chân Nguyên Thịnh vui. Mừng nhướng mày. Vậy, tổ sư gia có nên mua nhiều chút hay không? Hai lão này suy nghĩ linh hoạt, lại muốn cùng phi thăng với Thành ca đây mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 267. Người khác không dám mua quá nhiều tiên duyên lệnh, dù sao mua cũng không giữ được, 10 năm cuối cùng còn sẽ bị bao vây công kích. Cho dù những thái cổ tiên môn có tiên vương tọa trấn, mỗi lần cũng chỉ dám để mấy trăm cái, tiết kiệm thì dùng được lâu, không dám lấy quá nhiều. Lấy quá nhiều tiên duyên lệnh một lúc chẳng khác nào làm cho người khác canh cũng không uống nổi, sẽ khiến mọi người cùng chung căm phẫn. Không. Chừng họ sẽ liên hợp tấn công. Đây coi như là lệ cũ ước định mà thành. Nhưng lão tổ hắn khác biệt. Một khi lão nhân gia hắn đứng ở đó, trung tiên giới có ai có thể giành miếng ăn từ trong tay hắn được. Khương Thành đã nhìn ra suy nghĩ của hai người. Hắn không ngại che chở hậu bối bản môn một chút ít, nhưng miễn đi, lão tổ ta không có nhiều tiên tinh như vậy. Phi tiên môn ước chừng có 100 mấy ngàn đệ tử. Mỗi người 100 ngàn tiên. Tinh, hiện tại hắn quả đúng là không trả nổi. Nguyên Chân, Nguyên Thịnh nhất thời dở khóc dở cười. Lão tổ đúng là hài hước, sao bọn họ dám để lão nhân gia hắn tốn kém. Tổ sư gia hiểu lầm, bảo khố của tông môn còn có một chút tích góp, khoản tiên. Tinh này đương nhiên là chính bọn ta trả rồi. Như vậy à, vậy thì được. Nghe thấy mình không cần giúp trả tiền, Thành ca dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Nhất là câu nói tiếp theo của Nguyên Chân càng làm cho hắn tuổi già an lòng. Tiên duyên lệnh của tổ sư gia ngươi cũng để cho tông môn mua. Ha ha ha, các ngươi cũng được đấy. Từ lúc gặp mặt đến vừa nãy, lão tổ vẫn luôn có thái độ không thích thú lắm, bây. Giờ thì cuối cùng đã có được một tiếng tán dương của hắn, Nguyên Chân. Nguyên Thịnh như mở cờ trong bụng. Cố gắng hiếu thuận tổ sư gia là việc chúng ta phải làm. Thành ca lập tức đã cảm thấy hai lão này nói chuyện rất dễ nghe, rất biết làm. Việc. Ngay sau đó, hắn nhìn hai người này thân cận hơn rất nhiều. Các ngươi dự định mua bao nhiêu tiên duyên lệnh? Hai người đương nhiên muốn càng nhiều càng tốt, mang thêm mấy người đi. Thượng tiên giới. Nhưng họ không dám làm chủ, chỉ có thể thử dò xét nói, vậy thì phải xem ý của tổ sư gia. Thành ca vung tay lên, ý của ta sao, vậy phải xem các ngươi có bao nhiêu tiên. Tinh. Một câu đơn giản, khiến hai người trở nên vui mừng không xiết lần nữa. Tổ sư gia đã nói rất rõ ràng. Cho dù có bao nhiêu người mua tiên duyên lệnh, hắn đều có thể che chở được. Đừng nói là 100 cái, 1.000 cái, cho dù là 10.000 cái, 100.000 cái. Cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể mua được. Trước mắt Phi Tiên Môn có 15 vạn đệ tử, nếu đều mua cho họ, cần 10. Lâm tỷ tiên tinh thượng phẩm. Đây thật là một khoản tiền vô cùng lớn, cho dù lật cả Phi Tiên Môn, cũng không góp ra được nhiều tiền như vậy. Hai người cắn răng, đồng thời tàn nhẫn hạ quyết tâm đến, không bỏ được trẻ. Con thì không bắt được sói. Trên thực tế không được, thì bán một số tài nguyên khác thành tiền, góp nhiều. Tiên tinh một chút. Đó là cơ hội phi thăng tập thể ngàn năm một thuở, không thể bỏ qua được. Tổ sư gia có thể cho bọn ta thời gian mấy ngày chuẩn bị tiên tinh chứ? Được. Kỳ thật Thành ca cũng có tính toán của mình, hắn ước gì Phi Tiên Môn có thể góp nhiều tiên tinh một chút, mua nhiều thêm mấy tiên duyên lệnh. Bởi vì đến tương lai, những tiên duyên lệnh này hắn có cách dùng khác. Hai người đang muốn cáo lui, thì Thành ca lại gọi bọn họ lại. Đúng rồi, Lam Đề và Tam Nhãn Hổ đâu? Sao ta không thấy được tượng ngọc của bọn họ? Lúc trước hai người này đều là nhân vật quan trọng bên cạnh hắn, ít nhất thân cận hơn nhiều so với bốn đời đệ tử. Nghe thấy chuyện này, Nguyên Chân và Nguyên Thịnh đều cùng cảm thấy khó xử, dường như không biết nên mở miệng thế nào. Sao vậy? Chẳng lẽ có ẩn tình gì ở trong đó? Trong sách cổ của tông môn quả thật có ghi chép về Lam Đề tiền bối, nghe nói thời kỳ đầu lập phái, người này cũng ở trong đó. Ban đầu khi Phi Tiên Môn mới sáng lập, kẻ địch mạnh vây quanh. Trong chiến tranh lần thứ nhất bảo vệ tông môn, nàng từng chém giết mấy nhân vật đứng đầu của quân địch, chiến tích gần với đại trưởng lão Mạc Trần. Thành ca khẽ vuốt cằm, sự trưởng thành của Lam Đề khác biệt hơn so với những đệ tử khác. Nàng gặp biến cố lớn từ nhỏ. Trước khi họ quen biết, nàng đã rèn luyện một mình ở bên ngoài trong thời gian dài, cho dù kinh nghiệm hay sức chiến đấu cũng đều cao hơn một bậc. Nhưng không lâu sau đó, nàng trở mặt với hai đời trưởng môn trước cùng lúc. Nguyên nhân cụ thể không được ghi chép tỉ mỉ trong sách cổ. Sau khi đi, không rõ tung tích của nàng a, là như vậy sao? Lam Đề từng có xích mích với Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh sao? Lúc trước khi mình còn ở đây, các nàng chung sống với nhau rất tốt mà. Thành ca cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể cảm thán thật đúng là không nhìn thấu được những tâm tư của nữ nhân. Vậy Tam Nhãn Hổ thì sao? Còn Tam Nhãn Hổ tiền bối, bọn ta chưa từng nghe thấy. Cái gì? Thành ca nghĩ kỹ lại liền hiểu ra, con hổ yêu bại hoại kia nhất định là ngại việc thành lập tông môn quá nhiều phiền phức, nên tìm nơi nào tiêu dao sung sướng. Rồi. Dù sao không có mình, đệ tử khác căn bản cũng không trấn giữ được nó. Nếu nó ở lại tận tụy bảo vệ tông môn, đó mới là chuyện không thể tưởng tượng. Nồi. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Đừng nói với người khác về thân phận của ta. Nguyên Chân Nguyên Thịnh tỏ ra đã hiểu, một khi thân phận chân thật của tổ sư gia bị truyền ra, chắc chắn sẽ có thật nhiều tiên đế của thượng tiên giới xuống đây vây đánh. Tổ sư gia có thể chém giết một vị tiên đế, không có nghĩa là có thể ứng phó nhiều tiên đế như vậy. Che giấu tung tích là hành động sáng suốt. Hai người tự cho là thông minh căn bản không đoán được ý nghĩ thật sự của Thành ca. Nguyên nhân hắn không muốn nói rõ thân phận rất đơn giản, là vì chấn kinh giá. Trì. Cái chuyện chấn kinh này phải xem kỳ vọng, một kim tiên giết chết tiên tôn. Chắc chắn sẽ gây nên một sự chấn kinh lớn. Một tiên đế chém giết tiên tôn, sẽ có người chấn kinh sao? Nếu như tất cả đệ tử Phi Tiên Môn biết hắn từng chém giết tiên đế, vậy sao? Này. Cho dù hắn làm gì cũng sẽ được xem là lẽ tự nhiên. Một chút giá trị chấn kinh cũng không có. Huống chi hắn cũng không muốn làm rõ thân phận nhanh như vậy. Năm đó các đệ tử đều là tiên vương thuần nhất sắc, bản thân thì vẫn là kim tiên, bị truyền ra ngoài thì thật mất mặt. Nguyên Chân và Nguyên Thịnh cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cánh hoa, tượng ngọc của Thành ca cất đi lần nữa. Hai người vừa ra đến bên ngoài, đã bị đông đảo đệ tử bên ngoài vây chặt như nên. Trưởng môn, vị kia rốt cuộc là người phương nào? Vì sao ngươi cung kính với hắn như thế? Sư phụ, hắn chỉ là một kim tiên. Cho dù thực lực mạnh một chút, chung quy vẫn là kim tiên mà thôi, ngươi có cần. Tiền bối của bản môn nhiều, còn chưa vào tiên hiền đường, còn không đáng cung kính đến mức này chứ. Không chừng là một tên lừa đảo. Nghe thấy những âm thanh chất vấn này, Nguyên Chân Tiên Tôn mặt biến sắc. Vị này chính là tổ sư đời đầu tiên, có sức nặng còn hơn tất cả mọi người trong tiên hiền trong đường cộng lại. Còn không đáng đến cung kính sao? Còn lừa đảo ư? Lão nhân gia hắn có thực lực thông thiên, những lời bàn tán này không chừng đã vào trong tai hắn rồi. Các ngươi thì hiểu cái quái gì? Thấy mọi người còn đang lẩm bẩm, hắn giận đến mức nổi trận lôi đình mà nói tục. Hắn là một vị lão tổ cực kỳ quan trọng của bản môn, tôn trọng hắn chút cho. Ta. Đại trưởng lão Nguyên Thịnh cũng hung hăng nói, các ngươi nghe cho kỹ. Đây, đối mặt lão tổ, phải tôn kính hơn cả khi đối mặt sư phụ và cha mẹ của các ngươi. Nguyên Chân nói bổ sung. Ai dám bất kính với lão nhân gia hắn, lập tức trục xuất khỏi tông môn, không ngoại lệ cho bất kỳ ai. Hắn chú tâm nhìn chằm chằm đồ đệ bảo bối của mình, giọng điệu không hề giống như đang nói đùa. Cổ Thanh Ngọc ngẩn người. Nàng không thể tin vào tai của mình. Người kia giết tiên thú của mình, cởi y phục của mình, đoạt tiên khí và nhẫn trữ vật của mình. Mà bây giờ sư phụ lại còn nói nếu như mình bất kính với hắn, sẽ trực tiếp bị trục xuất sư môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 268. Dựa vào cái gì chứ? Cổ Thanh Ngọc cực kỳ không phục. Nghĩ lại cũng đúng, nàng là đệ tử thân truyền đã bên cạnh Nguyên Chân ba trăm ngàn năm rồi. Xảy ra chuyện, sư phụ không giúp nàng thì thôi, lại còn muốn bắt nàng cúi đầu chịu thua. Đổi thành bất kỳ ai, chỉ e cũng không thể chấp nhận được. Thực sự quá uất ức, không phải sao? Nhưng Nguyên Chân Tiên Tôn không nghĩ như vậy. Dựa vào đây là quy tắc mới nhất của tông môn. Trước mặt tổ sư đời đầu, ngươi, một đệ tử kém trên trăm đời thì là cái gì? Nhìn ánh mắt nghiêm khắc đến gần như không có chút tình cảm của sư phụ. Lòng Cổ Thanh Ngọc thắt lạnh. Khóe mắt của nàng đỏ lên, nàng lau nước mắt, sau đó hung hăng quay đi, bay thẳng ra ngoài. Những người khác cũng ngừng bàn luận. Bọn họ nhìn ra, lần này trưởng môn và đại trưởng lão làm thật. Ngay cả viên Minh Châu của tông môn như Cổ Thanh Ngọc cũng phải nhường đường trước việc này. Đám người lui về sau, nhị trưởng lão Nguyên Thù mới nhíu mày hỏi, trưởng môn, vị lão tổ kia rốt cuộc là người thế nào? Các trưởng lão khác cũng dồn dập bày tỏ không hiểu. Dù sao thì ngài cũng nói ra chút căn nguyên chuyện này đi. Tiên hiền đường quả thực không có vị này. Cho dù thật sự là một vị tiền bối của bản môn, tôn trọng một chút cũng được. Rồi, ta xem không đến mức phải giống trống khua chiêng như vậy. Đúng vậy, đứa nhỏ Thanh Ngọc này cũng bị ngươi tổn thương đến thấu tim, có. Phải có hơi quá đáng không? Tu tiên giới chính là nơi kỳ diệu như vậy, người đã 300.000 tuổi rồi, còn bị gọi là trẻ con. Đầu hai người Nguyên Chân và Nguyên Thịnh cũng vô cùng đau đớn. Thân phận của Khương Thành không thể để lộ ra. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, càng nhiều người biết thì càng dễ bị truyền ra. Thế nhưng không nói rõ ràng, đệ tử khác suy nghĩ lung tung từ đầu đến cuối. Cũng không phải chuyện tốt. Bản trưởng môn và đại trưởng lão đã từng phát điên bao giờ chưa? Chưa từng. Vậy là được rồi, các ngươi chỉ cần biết, làm như vậy là tốt cho tông môn là đủ. Đây gọi là giải thích gì chứ? Đám người đều mang vẻ mặt im lặng. Ngay sau đó, Nguyên Chân Tiên Tôn lại tuyên bố một mệnh lệnh khiến bọn họ càng không hiểu hơn. Tập trung tất cả tiên tinh trong trân bảo cát của bản môn lại, mặt khác. Những bảo vật khác tạm thời không dùng đến lập tức đem bán lấy tiền, đổi toàn bộ thành tiên tinh thượng phẩm. Còn nữa, các ngươi làm trưởng lão, mỗi người đều phải cống hiến ra 300 ngàn tiên tinh thượng phẩm. Cái gì? Hắn muốn làm gì? Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, đại trưởng lão Nguyên Thịnh lập tức lấy mình làm gương tốt, giao ra một cái nhẫn trữ vật. Đây là toàn bộ tiên tinh lão phu cất giữ, ước chừng 2.730.000 tiên tinh thượng phẩm. Nguyên Chân nhận lấy nhẫn trữ vật, kiểm tra lại một chút, gật đầu. Nhìn hành động của hai người này, tất cả trưởng lão đều trợn mắt. Trưởng môn, đại trưởng lão, chúng ta có thể hỏi một câu, cần nhiều tiên tinh. Như vậy để làm gì sao? Vì để gom góp tiên tinh mà bán bảo vật của tông môn lấy tiền, có cần thiết hay không? Từ khi nào mà chúng ta lại suy bại tới mức phải làm người bán hàng sống qua? Ngày rồi. Nguyên Chân Tiên Tôn nói với vẻ đương nhiên, dùng để mua tiên duyên. Lệnh. Cái gì? Mua tiên duyên lệnh. Lần này, tất cả trưởng lão thật sự hoài nghi trưởng môn điên rồi. Lại nhìn đại trưởng lão, mặt hắn cũng đầy sức sống cuồng nhiệt. Từ trước đến nay, tam trưởng lão Nguyên Mục đều rất ủng hộ quyết định của trưởng môn, nhưng lần này cũng không thể không đứng dậy. Thứ cho lão phu nói thẳng, không thể mua tiên duyên lệnh được. Các trưởng lão khác cũng dồn dập thuyết phục. Đúng vậy, chính trưởng môn ngài chắc cũng rõ, còn 131 năm nữa, hiện tại mua tiên duyên lệnh chính là mua giấy báo tử. Nhất là còn định góp nhiều tiên tinh như vậy, hay là trưởng môn còn dự định trắng trợn thu mua. Chuyện này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho bản môn. Đại trưởng lão thầm nghĩ, nếu như nói ra thân phận chân thật của lão nhân gia, hắn, các ngươi sẽ còn tích cực hơn cả ta. Chỉ tiếc, những trưởng lão này căn bản không nhận ra Khương Thành. Cho dù nhận ra, bọn hắn cũng không biết Khương Thành là tổ sư lập phái của bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn phi thăng lên tiên giới sao, cơ hội tốt như vậy? Đám người đều im lặng. Đây là cơ hội tốt gì chứ? Bọn họ đương nhiên muốn phi thăng lên đi, nhưng vấn đề là nếu như trắng trợn mua tiên duyên lệnh mà có thể toại nguyện ngay, thì cũng không tới phiên bọn họ đến mua. Hành động lần này vô cùng không ổn, lão phu không đồng ý. Trước khi đến ngày gần hết hạn, mua 2-3 cái thì có thể nói cho qua, hiện tại còn quá sớm. Đúng vậy, bọn ta tuyệt đối không đồng ý. Mặc dù trưởng môn và đại trưởng lão là hai người có quyền lực lớn nhất của một tông môn, nhưng ý kiến của hội trưởng lão cũng rất quan trọng. Nếu bọn hắn cùng nhau phản đối, chuyện này sẽ rất khó hoàn thành. Y, các ngươi. Nguyên Chân và Nguyên Thịnh nóng đến độ sắp thượng cẳng chân. Tổ sư gia, một cái chân to như thế, các ngươi lại lơ đi không ôm lấy. Dưới tình thế cấp bách, đại trưởng lão Nguyên Thịnh không nhịn được thốt ra. Có lão tổ ở đây, những tiên duyên lệnh kia căn bản không cần lo bị người ngoài cướp đi. Cả hiện trường yên tĩnh. Nguyên Chân nhịn không được trừng Nguyên Thịnh một cái, ngươi đừng để lộ bí mật. Nhưng ngay sau đó, tất cả trưởng lão đều lắc đầu một lần nữa. Vị lão tổ kia, cho dù thân phận của hắn rất cao, nhưng thực lực cũng chỉ là kim tiên mà thôi. Một khi chúng ta trắng trợn mua tiên duyên lệnh, đến lúc đó sẽ có vô số tông môn để mắt tới chúng ta, trong đó thậm chí sẽ có tiên vương đột kích. Trận chiến mức này, những thái cổ tiên môn kia còn không dám đối mặt. Huống chi là hắn. Đúng thế, hắn lấy cái gì mà cản? Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm được một đám tiên vương làm chỗ dựa giúp đỡ? Sao? Chính hắn đã là chỗ dựa lớn nhất. Nhưng lời nói tùy tiện này của đám người họ, lại khiến Nguyên Chân lóe sáng ý. Tưởng. Đúng rồi, không thể bại lộ thân phận của lão tổ, nhưng hướng dẫn mọi người đoán theo những phương hướng khác cũng được mà. Dù sao chỉ cần chứng minh hắn đáng tin là được. Không sai, lão tổ lão nhân gia hắn có thân phận cực cao, giao du rộng lớn. Trong tiên giới, có rất nhiều tiên vương đều là bạn cũ của hắn. Hắn có thể giúp chúng ta bảo vệ được tiên duyên lệnh, mọi người yên tâm. Mua là được. Nguyên Thịnh cũng hùa theo. Lần này hắn trở về cố ý dìu dắt chúng ta. Ngươi đừng bỏ qua cơ hội lần này. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Vậy xin hỏi họ tên vị lão tổ này là gì? Nếu thật sự có một nhân vật được hoan nghênh đến như vậy thì đã sớm rạng danh trong trung tiên giới rồi, phải không? Có lẽ bọn hắn đã từng nghe được điều này. Nguyên Chân và Nguyên Thịnh lại gặp khó khăn. Tên của Khương Thành không thể nói ra. Lão nhân gia ông ta đi khắp nơi phong trần nhiều năm, đã sớm quên tên họ. Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta sẽ không hại mọi người là được. Đúng thế, chẳng lẽ ta và trưởng môn lại hại phi tiên môn sao? Hai người nói hết lời, cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ có mười mấy vị trưởng lão. Nửa tin nửa ngờ, đưa ra một chút tiên tin. Mấy trăm trưởng lão khác bao gồm nhị trưởng lão, tam trưởng lão, vẫn không đồng ý như trước. Nguyên Chân, Nguyên Thịnh tức giận đến nỗi buồn bực trong lòng, lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể đi xin phép Khương Thành một lần nữa, xem lão nhân gia hắn có cách gì hay không. Nghe thấy bọn hắn nói xong quá trình bàn bạc vừa rồi, Thành ca có hơi tiếc rèn. Sắt không thành thép. Lại còn có chuyện này ư. Nhớ ngày đó khi hắn làm trưởng môn, quyền uy cỡ nào. Những người khác vốn không có quyền lên tiếng được chưa. Dù phía trước thật sự là một cái hố lửa, hắn nói một tiếng nhảy, mọi người cũng sẽ nhắm mắt nhảy theo hắn. Hiện tại các ngươi góp được bao nhiêu tiên tinh rồi? Trước mắt kho tàng tông môn mà chúng ta có thể trực tiếp điều động không? Nhiều, bán lấy tiền một vài thứ, lại thêm số tiên tinh tích góp của mấy mạch đệ. Tự chúng ta, tất cả đại khái chỉ có hơn 330 triệu tiên tinh thượng. Phẩm. Nguyên Thịnh tiếc nuối không thôi. Nếu tất cả các trưởng lão khác đều đáp ứng, vậy thì không chỉ có chừng này Thành ca khua tay. Không cần nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 269. 330 triệu tiên tinh thượng phẩm, cũng có thể mua được 3.300 cái tiên duyên lệnh. Dù sao cũng gần như có thể đạt tới hiệu quả hắn muốn. Còn về những người khác, không mong muốn thì thôi. Dù sao nơi này cũng là phi tiên môn, đều là hậu bối của hắn, hắn cũng lười áp. Dụng thủ đoạn cứng rắn, thô bạo để ép người khác đi vào khuôn khổ. Mua 3.300 cái trước đi. Các ngươi chuẩn bị tiên tinh chút đi, xong rồi lại đến gọi ta. Trước mắt thấy lão tổ vẫn chưa trách tội mình làm việc không thuận lợi. Nguyên Chân và Nguyên Thịnh thở nhẹ ra. Thầm cảm thán thì ra vị tổ sư gia đời đầu này cũng rất dễ nói chuyện. Mấy ngày sau đó, khi bọn hắn chuẩn bị tiên tinh, toàn bộ phi tiên môn đều đang bàn luận về lão tổ không biết xuất hiện từ nơi nào này. Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi, ta hoài nghi có phải trưởng môn và đại trưởng lão bị khống chế thần hồn hay không? Đúng vậy, Khương lão tổ kia cũng quá kỳ dị. Ngay cả tên họ cụ thể cũng không biết, lại tin tưởng hắn như vậy, thật sự hoang đường. Khống chế thần hồn thì không đến nổi, hắn mới kim tiên, làm sao khống chế thần hồn của tiên tôn được. Dù sao thì hắn chắc chắn cũng có thủ đoạn mê hoặc lòng người, sư phụ ta cũng bảo chúng ta cẩn thận một chút trong khoảng thời gian này. Nghe nói trưởng môn bọn họ đang gom góp tiên tinh, muốn mua tiên duyên. Lệnh với số lượng lớn, đúng là điên rồi. Hey, e là phi tiên môn chúng ta sắp đi vào thời buổi rối loạn rồi. Những lời bàn tán này xôn xao từng ngày. Các trưởng lão lo lắng, sợ thu mua tiên duyên lệnh, sẽ dẫn tới họa diệt môn sát. Thân. Những ngày này, không ngừng có người đi khuyên Nguyên Chân, Nguyên Thịnh dừng tay lại, có người tận tình khuyên bảo, cũng có người than thở khóc lóc. Nhưng Nguyên Chân, Nguyên Thịnh sao có thể nghe bọn họ. Hai lão đầu làm theo ý mình, thậm chí nói ra mấy lời tàn nhẫn. Nếu như đến lúc đó phi tiên môn thật sự không chịu đựng được, các ngươi phân rõ giới hạn là được. Lời như thế này vừa được thốt ra, càng làm cho rất đông người thất vọng không thôi. Bọn người nguyên thù, nguyên một bàn bạc đối sách mà không có kết quả. Cuối cùng chỉ có một kết luận. Trưởng môn bị mê hoặc tâm trí, đây là hiện tượng môn phái suy vong. Mà trong các đệ tử, cũng có rất nhiều người bất mãn. Nghe nói mấy ngày này cổ sư tỷ vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, xem ra nàng đã hoàn toàn thất vọng đau khổ. Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ thất vọng đau khổ như vậy. Lần này trưởng môn thật sự quá đáng, vì cái gọi là lão tổ không biết đến từ nơi nào mà ngay cả người mình cũng không để ý. Mặc dù đồ đệ của đại trưởng lão Nguyên Thịnh, Lãnh Hóa Hàn và Cổ Thanh Ngọc có quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng không nhịn được vì nàng mà lên tiếng bất bình. Sư phụ, vì sao ngài tin tưởng Khương lão tổ kia như vậy? Lần này Cổ Thanh Ngọc chịu bất công, có phần hơi quá đáng rồi. Bất công? Nhìn thấy ánh mắt không phục của đồ đệ mình, Nguyên Thịnh tiên tôn cười lạnh một tiếng. Nàng nên thắp nhang cầu nguyện cảm tạ trời xanh, cảm tạ lão tổ khoan dung như vậy đi. Lúc ấy nàng quyết tâm muốn giết người ta, mà lão tổ chỉ trừng phạt một chút. Không so đo với hàng tiểu bối như nàng, sau đó cũng chưa từng đề cập đến một câu. Hắn chấp tay với nơi ở của Thành ca trước mắt, sùng kính đầy mặt. Tấm lòng thế này, chúng ta còn kém xa. Lãnh Hóa Hàng im lặng, đây là đang nghe lời của con người nói hay sao? Hắn không lên án thì thôi, lại còn khen. Nếu không phải sư phụ của hắn, hắn cũng không nhịn được mà chửi thề rồi. Nhưng nguyên nhân gây ra việc này là tiên thú của Cổ Thanh Ngọc bị hắn giết. Chết, hắn đã làm sai trước. Nguyên Thịnh Tiên Tôn không kiên nhẫn phất tay, được rồi, đừng. Nói với Vi Tôn những lời nói lung tung đó nữa. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu người trong cuộc là những người như Đan Thái Tổ Sư, Ngụy Miêu Tổ Sư, Đoạn Hà Tổ Sư, ngươi sẽ còn nghĩ như vậy sao? Những người khác thì thôi, Lãnh Hóa Hàng là đồ đệ của mình, hắn không thể không nói một chút về căn nguyên chuyện này. Nhất định phải làm hắn thức tỉnh. Nếu không trong tương lai, hắn cũng xích mích với Tổ Sư gia, lúc đó tai họa giáng xuống đầu thì không kịp nữa. Những cái tên này đương nhiên như sấm bên tai đối với Lãnh Hóa Hàng, đó đều là lão tổ đứng hai hàng trước trong tiên hiền đường. Không có bọn họ, sẽ không có phi tiên môn ngày nay. Hắn vội vàng cung kính khom người về phía tiên hiền đường, lúc này mới không chút nghĩ ngợi mà nói. Nếu Cổ Thanh Ngọc dám ra tay với mấy vị tổ sư này, thì nàng muôn lần chết cũng khó chối tội lỗi. Có thể còn sống sót chính là may mắn lớn trong cuộc đời. Nguyên Thịnh chìa tay ra. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Thế nhưng vị Khương Tổ Sư này, hắn không phải. Lãnh Hóa Hàng thay đổi sắc mặt, ngay sau đó mang vẻ mặt không thể tin nổi. Nói, chẳng lẽ bối phận địa vị của hắn không kém hơn mấy vị Tổ Sư kia ư? Ngươi có thể cho là như vậy. Nguyên Thịnh nghĩ thầm há lại kém hơn, bối phận của hắn cao hơn nhiều so với mấy vị tổ sư kia. Trước mặt hắn, mấy vị tổ sư mà ngươi cảm thấy vô cùng cao cả kia chỉ là tiểu tùy tùng mà thôi. Chỉ là lời chỉ có thể nói đến đây thôi, nói quá rõ ràng, chỉ e sẽ để lộ bí mật. Thế nhưng, tất cả tổ sư ba đời trước đều có tượng ngọc tiên thạch trong tiên hiền đường, không có ai ngoại lệ mà. Lãnh Hóa Hàng vẫn không thể tin được. Mà trong điển tịch của tông môn cũng chưa từng có ghi chép về người này. Nếu thân phận địa vị của hắn cao quý như thế, sao ngay cả mấy lời truyền miệng cũng không có chứ? Dù cho lúc ấy hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn, thậm chí tạp dịch trong núi, cũng không thể nào không nhắc tới dù chỉ một lời. Trong lúc nhất thời Nguyên Thịnh cũng không biết giải thích thế nào với hắn. Chỉ có thể nói, vị tổ sư này là một vị đặc biệt nhất, vô cùng đặc biệt. Đặc biệt. Sau khi Nguyên Thịnh rời đi, Lãnh Hóa Hàng lại liên tưởng đến một số phương hướng kỳ quái. Hắn có hơi hoài nghi, có phải vị Khương lão tổ này cũng giống như vị nữ tiên tên là Lam Đề năm đó, bởi vì một số nguyên nhân nhạy cảm, cho nên không được nhắc đến. Nhưng nhìn lại không giống. Năm đó Lam Đề sinh ra mâu thuẫn rất lớn với hai đời trưởng môn trước, còn có chuyện gì càng nhạy cảm hơn, nghiêm trọng hơn so với chuyện này. Dù vậy, tên của Lam Đề cũng vẫn được giữ lại. Bây giờ đệ tử phi tiên môn, chỉ cần đi đọc kỹ điển tịch cổ xưa, vẫn sẽ biết vào. Lúc ban đầu lập phái, từng có một người mạnh mẽ có thực lực còn lợi hại hơn hai đời trưởng môn trước. Mà Khương Tổ Sư này, căn bản không ai biết được. Huống chi, nếu thật sự là nhân vật của thời đại đó, dù thế nào chăng nữa, lực không đến nỗi mới chỉ là cấp độ kim tiên. Hắn nghĩ không thông. Mà 7 ngày sau đó, Nguyên Chân và Nguyên Thịnh rốt cục cũng chuẩn bị thỏa đáng 330 triệu tiên tinh thượng phẩm, giao đến tay Thành ca. Lần mua sắm tiên duyên lệnh này, Thành ca sẽ đích thân đi làm. Chuyến này phải vượt qua mấy thiên vực, mua nhiều tiên duyên lệnh như vậy, ven đường không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên chỉ có hắn mới có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trước khi đi, Nguyên Thịnh cung kính nói, lão tổ đi chuyến này, không người chăm sóc hầu hạ, không biết có thể để tiểu đồ đồng hành chăng? Tiên nhân lại không tồn tại những nhu cầu như ăn cơm gì đó, nhưng Thành ca không hiểu rõ trung tiên giới, ven đường quả thực cần một người thỉnh thoảng phổ cập khoa học một chút cho hắn. Thế hắn gật đầu, được. Nguyên Thịnh vội vàng liếc mắt một cái ra hiệu với Lãnh Hóa Hàn, âm thầm. Truyền âm cho hắn, đây chính là cơ duyên lớn nhất đời này của ngươi, vi sư. Chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy thôi. Đi theo lão tổ cho tốt, mỗi một chữ hắn nói đều phải coi như chuyện lớn của tông môn mà đi làm. Nếu không phải tông môn cần có người trấn giữ, hắn cũng hận không thể đích thân đi cùng. Mặc dù Lãnh Hóa Hàn xem thường lời nói này của hắn, nhưng quả thực cũng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt với Khương Thành. Rất muốn nhìn xem hắn rốt cuộc có gì đặc biệt. Nghe vậy, hắn gật đầu, theo quy tắc đứng sau lưng Thành ca. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 270. Nhìn thấy Lãnh Hóa Hàn đáp lên chuyến xe này, Nguyên Chân trưởng môn cũng được dẫn dắt. Đi theo lão tổ ra ngoài, nếu có thể được lão nhân gia hắn đề điểm hai câu, cả đời sẽ được ích lợi vô cùng. Ngẫm lại đám đệ tử theo hắn năm đó, bây giờ chắc chắn đều không thấp hơn Tiên Vương. Cho dù chỉ rút ngắn quan hệ với lão nhân gia hắn một chút, tương lai cũng có thể có thu hoạch lớn. Lão tổ, tiểu đồ của ta cũng rất ngưỡng mộ ngài, có thể để nàng cũng đồng hành cùng hay không? Thành ca suy nghĩ, mình là màu quả thật cũng cần người xem. Nếu không thì chấn kinh cho ai nhìn đây? Tùy vậy. Nguyên Chân vội vàng phái người đi tìm Cổ Thanh Ngọc. Làm sư phụ, hắn vẫn rất yêu quý thân truyền đệ tử này, có chuyện tốt vẫn nhớ đến nàng. Mà lúc này, nhị trưởng lão và tam trưởng lão ở một bên cũng đứng dậy. Chuyến này của lão tổ rất trọng đại, bản môn không có tiên tôn cùng đi, khó tránh được nguy hiểm. Bọn họ không cảm thấy đi theo Khương Thành có vinh hạnh gì cả, chỉ có đôi chút hoài nghi Khương Thành là kẻ lừa đảo. Giao cho hắn nhiều tiên tinh như vậy. Lỡ như người này lấy tiền bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Chi bằng lại phái ba vị trưởng lão đồng hành, được không? Nguyên Chân và Nguyên Thịnh không khỏi hung hăng lườm bọn họ một cái. Bọn họ không tin lão tổ, còn phái người đi theo giám sát. Thực sự quá bất kính với lão nhân gia hắn. Lão tổ thứ tội, bọn họ chỉ nhất thời mau miệng. Thành ca khua tay áo, không sao, người muốn đi đều có thể đi theo. Vẫn là câu nói đó, hắn cần người xem. Thế là, dưới sự gợi ý của nhị trưởng lão và tam trưởng lão, có ba trưởng lão cũng gia nhập trong đội ngũ. Ba người này theo thứ tự là Nguyên Triết, Nguyên Ngộ, Nguyên Hạc. Họ đều là trưởng lão nòng cốt trong môn, tu vi đều đạt tới cấp độ tiên tôn. Nếu như tên lừa đảo này muốn cuộn tiền lẫn trốn, thì đến lúc đó ba người bọn họ có thể chế ngự hắn một cách vững vàng. Lúc này, hai nữ đệ tử Hầu Kiếm được phái đi gọi Cổ Thanh Ngọc cũng trở về. Nguyên Chân nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ, sắc mặt thay đổi, liền vội vàng hỏi, nàng ta đâu rồi? Chuyện này. Sư tỷ, nàng. Hai nữ đệ tử ấp a ấp úng, vẻ mặt rất khó xử, dường như không dám nói thẳng. Trước mặt tổ sư. Thành ca có chút hứng thú hỏi. Nàng ta làm sao rồi? Hai nữ đệ tử vội vàng quỳ xuống, tổ sư gia tha mạng. Việc này khiến Thành ca cạn lời. Hắn đâu có hỏi tội, có cần như vậy hay không? Đối với người mình, hắn vẫn luôn rất khoan dung. Lòng Nguyên Chân trầm xuống. Hắn vừa nhìn đã biết, Cổ Thanh Ngọc còn đang giận dỗi. Nàng không chỉ cự tuyệt, thậm chí có lẽ còn nói ra mấy lời không tốt nào đó. Dám bỏ cả mặt mũi của tổ sư gia. Quả thực là điên rồi, lần này thì kết thúc làm. Sao đây? Sớm biết, mình liền không nên đề cập đến chuyện này rồi. Hắn vội vàng xin lỗi lần nữa, lão tổ thứ tội, liệt đồ không biết lễ phép, có mắt. Không tròng, ta nhất định. Thành ca ngắt lời hắn. Đi thôi, cũng nên xuất phát rồi. Nếu đồ đệ ngươi không muốn đi, vậy thì để hai. Nàng họ đi thôi. Hắn chỉ vào hai nữ đệ tử Hầu Kiếm. Hả, hả? Nguyên Chân và Nguyên Thịnh đều sửng sốt. Để hai đệ tử này đi. Mặc dù hai nàng có dung mạo đẹp đẽ, nhưng chỉ là đệ tử ngoại môn, tu vi chỉ đến chân tiên mà thôi. Nếu không họ cũng sẽ không bị phân công đi làm mấy việc vặt vãnh như thân phận thị nữ này. Các nàng có tài đức gì, mà lại có thể đi theo lão tổ, sớm chiều làm bạn bên hắn. Nhìn thấy cả hiện trường yên tĩnh, Thành ca không kiên nhẫn nữa. Sao nào, các nàng cũng không tiện sao? Không phải, không phải. Nguyên Chân tỉnh táo lại, vội vàng hạ lệnh với hai nữ đệ tử kia. Còn không mau cảm ơn tổ sư gia. Thật là hời cho các ngươi. Lúc này, hắn hận không thể bắt cổ Thanh Ngọc tới mắng chửi một phen cho hả? Dạ. Cơ hội trời ban này vốn là của ngươi, bây giờ thì tốt rồi, bị hai đệ tử ngoại môn. Không biết tên kia lấy đi. Hai đệ tử Hầu Kiếm vừa mừng vừa sợ. Các nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết vị lão tổ trước mắt này là người lớn nhất tông môn. Trước mặt hắn, trưởng môn và đại trưởng lão cũng phải cười hùa theo. Là đệ tử ngoại môn tầng chót, cơ hội như vậy có ý nghĩa như thế nào, các nàng đều rất rõ. Hai người uyển chuyển bái, Tố Diệp, Tố Mộng bái kiến lão tổ. Thành ca hài lòng gật đầu, như vậy mới đúng chứ. Tất cả tùy tùng đều là nam thì không cân đối biết bao, thêm hai mỹ nữ đến, mới có thể làm cho hắn có tinh thần sảng khoái. Một nhóm bảy người nhanh chóng biến mất trong truyền tống trận. Nháy mắt sau, họ liền xuất hiện trong tòa tiên thành nào đó ngoài trăm triệu. Dạm. Sau đó lại liên tiếp chuyển truyền tống trận hai lần, rồi mới bắt đầu đi đường. Thấy Nguyên Triết trưởng lão quẹt qua những trữ vật một cái, lại có thể móc ra một chiếc phi thuyền khổng lồ mà xa hoa. Ồ, thứ này còn rất thần kỳ mà. Thành ca đã thấy nhiều vật cưỡi, nhưng thứ đồ chơi này hắn mới thấy lần đầu. Tiên. Nhưng thân phận tổ sư gia của hắn bày ở đó, đương nhiên sẽ không lộ ra bộ. Dáng đồ nhà quê. Đồ trang trí bên trong vô cùng xa hoa, không khác gì hành cung, bởi vì đây vốn là phương tiện đi lại của trưởng môn. Bản thân phi thuyền có trận pháp làm thủ đoạn công kích, nơi tu luyện tràn ngập tiên nguyên chi khí và quy tắc chi lực bên trong. Tuy nhiên, đối với Thành ca thì đây đều là vật trang trí. Một đường bay với tốc độ cực nhanh, bên ngoài gió mạnh lạnh thấu xương, bên trong ấm áp như mùa xuân. Ba trưởng lão nhanh chóng tự đi tu luyện trong thuyền. Nguyên Chân trưởng môn nói không được bất kính với Khương tổ sư, bọn hắn không đụng đến hắn, nhưng cũng sẽ không thân cận bao nhiêu. Ngược lại, Lãnh Hóa Hàn lại hỏi một câu hiếm có được. Lão tổ, chuyến này có cần chú ý gì không? Không có, nên làm gì làm cái đó đi. Mục đích chuyến đi này là tiên thành trung tâm của Càn Lang Thiên Vực, lấy tốc độ của phi thuyền, cũng phải bay một ngày một đêm. Quá trình đến nơi đó không có gì phức tạp, chỉ cần tìm tới chi nhánh của thiên khu cát. Sau đó mua tiên duyên lệnh rồi đi. Nghe hắn dặn dò như vậy, Lãnh Hóa Hàn cũng không nói thêm gì nữa. Hắn không có ý định chủ động lôi kéo làm quen với Thành ca, phối hợp năng lực và tính tình là được rồi. Thành ca cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm với hắn, hai cô gái bên cạnh không thơm hơn sao? Hai người các ngươi là người địa phương trung tiên giới sao? Hắn muốn hỏi thăm tình trạng cơ bản của trung tiên giới một chút. Nghe thấy hắn hỏi thăm, hai thiếu nữ Tố Diệp, Tố Mộng vội vàng trả lời. Bẩm lão tổ, chúng ta là người thành liên lạc gần phi tiên môn, tu luyện từ nhỏ, ngưỡng mộ phi tiên môn đã lâu. Hai người bọn họ vô cùng quý trọng cơ hội đồng hành cùng lão tổ lần này, nói năng rất ngọt. Hai người vốn chủ động lấy lòng, lại thêm Thành ca lại không có vẻ kiêu ngạo. Gì, thế là ba người nhanh chóng cười cười nói không ngừng. Lãnh Hóa Hàn nghe thấy mà không ngừng nhíu mày. Hắn càng ngày càng cảm giác Khương lão tổ này có vấn đề. Nếu thật là nhân vật cổ xưa trên trăm triệu năm trước, cảnh tượng hoành tráng. Dì cũng đã nhìn quen rồi chứ. Người kết giao cùng đều phải là nhân vật cấp bậc bá chủ một phương chứ. Chỉ là hai đệ tử ngoại môn, há có thể nói chuyện được với hắn. Không nhìn thấy khí thế và hình tượng mà nhân vật lớn nên có chút nào. Khi thời gian tới ngày thứ hai, cuối cùng đoàn người cũng đi tới được điểm đến. Phi thuyền hạ xuống, tiên thành ngựa xe như nước phía trước hoàn toàn không làm cho Thành ca hứng thúc chút nào. Hắn trực tiếp mang theo các tùy tùng đi vào bên trong thiên khu các treo cao giữa không trung kia. Vừa vào cửa, một tiên nhân tiếp đãi đã tiến lên đón chào. Quý khách đến đây, không biết các ngươi cần gì? Thành ca không kiêng dè gì, dửng dưng nói thẳng, ta đến mua tiên duyên. Lệnh. Lời vừa mới nói xong, tất cả mọi người trong đại điện rộng lớn của thiên khu. Các đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều cùng quay đầu, nhìn về phía đoàn người bọn họ. Lãnh Hóa Hàn và đám trưởng lão Nguyên Trích suýt chút nữa ngất đi.